Nói xong, Tiêu Thần không nói chuyện, chờ đợi Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo trả lời. Hai người liếc nhau. Tiêu Thần, chúng ta liền cho ngươi một người tháng, một tháng sau, huynh đệ chúng ta hai người ở chiến đài chờ ngươi, hai chúng ta nếu chiến bại, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi nếu bại, chúng ta tất sát ngươi, hơn nữa, còn muốn giết Tần Phong ba người, ngươi của ngươi hứa hẹn lên, nhưng ba người bọn họ mạng hứa hẹn nổi sao? Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn không dám hứa hẹn. Dù sao, hắn không cách nào bảo đảm một tháng sau chiến đấu là thắng vẫn bại. Nhưng, lúc này, Tần Phong phía sau mở miệng. Tiêu đại ca, mệnh của ta chính là ngươi, ngươi làm chủ. Thanh âm hắn hư nhược vô cùng, nhưng lúc này lại vô cùng kiên định. Mà đổi thành một bên, Tân Uyển Nhi cùng hai người Lưu Uyển Dung vẻ mặt cũng là một trận kiên định. Tiêu công tử, cùng hắn cược. Tiêu đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiêu Thần khẽ gật đầu, sau đó, hắn nhìn Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo, nói, một lời đã định. Hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo không nói thêm lời, trực tiếp phân thân rời đi. Mà lúc này, Tiêu Thần cũng là ôm lấy Tần Phong, mấy người Tiểu Bạch lại là mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lưu Uyển Dung rời khỏi nơi này, trước kia chỗ ở không thể ở lại, Tiêu Thần mang theo ba người bọn họ về tới chỗ ở của mình, đồng thời truyền âm khiến Tiểu Khả Ái mang theo Vũ Văn Thần Đô cùng Tư Đồ Phong cũng tới. Bọn họ cùng Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ giao thủ qua. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Tiêu Thần dự định bọn họ tạm thời ở mình nơi này, cho đến một tháng sau chiến đấu kết thúc. Hắn nếu thắng, cái kia mấy người bọn họ mới xem như an toàn. Nếu bại, nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần nhếch môi, đáy mắt một mảnh kiên định. Hắn sẽ không thua. Rất nhanh, Tiểu Khả Ái cũng là mang theo bị thương nặng Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô trở về. Thấy được hai người, Tiêu Thần đều là vẻ mặt khẩn trương. Thần Phong ba người bọn hắn thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần mở miệng nói, Tiểu Phong bị thương, Uyển Nhi cùng Lưu Phu Nhân không sao, hai người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, chờ một chút ta cho các ngươi chữa thương. Sau đó, hai người bị dìu dắt xuống dưới. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo lo lắng. Đại ca, nghe Tiểu Bạch nói, ngươi một người chăng về sau muốn cùng Tư Không ra hai người sinh tử chiến. Tiêu Thần ừ một tiếng. Lông mày của Tiểu Khả Ái nhíu lên. Bọn họ thế nhưng là cảnh giới chân tiên cảnh trung kỳ a, đại ca, ta lo lắng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Thần đánh gãy. Hắn cười nói, ngươi chừng nào thì thấy qua ta làm chuyện không có nắm chắc. Ta nếu đáp ứng, một cái kia chăng về sau, Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được bọn họ, ta nói. Chương 2229, cung chủ kỳ vọng. Đại ca, ta là yêu cung đệ tử, có muốn hay không ta thay ngươi đã giết hai người bọn họ, dù sao biết đến các ngươi ân oán người không nhiều lắm, chỉ mấy người chúng ta, chỉ cần không truyền ra ngoài không có người biết đến, hơn nữa ta coi như là giết bọn họ, cũng có người bảo đảm ta, trên cơ bản không có vấn đề gì. Tiểu Khả Ái chăm chú nhìn Tiêu Thần. Như vậy ngươi cũng có thể dễ dàng một chút. Tiêu Thần đưa tay ở trán Tiểu Khả Ái gõ một cái, vẫn rất vang lên. Tiểu Khả Ái bị đau, nhíu mày. Đại ca, ta đây là giúp cho ngươi a. Tiêu Thần cười nói, ngươi còn biết ta là đại ca ngươi a. Tiểu Khả Ái có chút ủy khuất. Nhìn hắn, Tiêu Thần tẩy tay, chuẩn bị luyện đan, vậy có đại ca khiến đệ đệ ra tay giết người có nổi đạo lý, ngươi nói có đúng hay không? Ta đã biết quan hệ của chúng ta, ta không phải cùng ngươi khách sáo chính là khách khí. Ngươi cũng rõ ràng tính cách của ta, chuyện của ta, bản thân ta giải quyết, ngươi yên tâm là được, một tháng sau đến xem so tài. Điểm đến như vậy lâu, để ngươi nhìn một chút đại ca bản lãnh của ta. Tiêu Thần có chút mở xong cười nói. Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao, Tiêu Thần nói cái gì hắn chợt nghe cái gì. Đối với Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái chưa hề đều là phục tùng vô điều kiện cùng công nhận, bất luận đúng sai, hắn mãi mãi cũng sẽ là đứng ở bên người Tiêu Thần cái kia. Bây giờ, nếu dưới Tiêu Thần định quyết tâm, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ta nhất định đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Tiêu Thần ở trong viện chế thuốc, là Tần Phong cùng Tư Đồ Phong cùng Vũ Văn Thần Đô ba người chữa thương. Đám người Tiểu Bạch lại là chiếu cố mấy người bọn họ. Bên người Tiêu Thần có Tiểu Khả Ái bồi tiếp. Hết thảy thông thuận. Tiêu Thần đem luyện chế tốt đan dược cho bọn họ ăn, sau đó lại là Tần Phong nối liền tứ chi. Bên trên nặng nhất chính là Tần Phong. Nhưng, không ảnh hưởng sau này tu hành. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này cần hảo hảo điều dưỡng. Về phần Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô, thời gian một ngày liền nhảy nhót tương mừng. Dù sao hai người bị thương không nặng. Ở tăng thêm Tiêu Thần ở trong đan dược gia nhập máu của mình. Bọn họ tự nhiên khỏi hẳn nhanh. Tần Uyển Nhi cùng Lưu Uyển Dung không bị thương, Lưu Uyển Dung không có việc gì, chẳng qua là Tần Uyển Nhi bị hù dọa. Một người núp ở trong phòng, ai cũng không thấy. Ngay cả Lưu Uyển Dung đều không thấy. Tiêu Thần biết đến, chuyện này trong lòng của nàng tạo thành bóng ma. Tiêu công tử. Lưu Uyển Dung nhìn Tiêu Thần, đỏ trong mắt, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Tiêu công tử, là mẹ con chúng ta ba người có lỗi với ngươi, liên lụy ngươi, nếu không phải vì chúng ta, ngươi cũng không cần cùng Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo sinh tử quyết chiến, nếu không phải ngươi, mẹ con chúng ta ba người nhất định chết ở hai người bọn họ trong tay." Lưu Huyền Dung thanh lệ câu hạ. Tiêu Thần vội vàng đem nàng đỡ dậy, nói khẽ, "Phụ nhân trong mắt, Tiểu Phong cùng Nguyễn Nhi là đệ tử ta, ta há có thể ngồi yên không lý đến, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên muốn ta đi gánh chịu, các ngươi theo ta chịu dính líu. Tiêu công tử đại nhân đại lượng, tiểu phụ nhân cảm kích trong lòng. Nói, Lưu Huyền Dung nhìn về phía gian phòng của Tần Huyền Nhi phương hướng, đôi mắt đẹp chớp động. Nhưng là Huyền Nhi nàng, ta đến đây đi. Nói, Tiêu Thần bưng một bát an thần chén thuốc đi tới, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Tần Huyền Nhi ngồi ở trên giường, hai tay ôm cặp chân, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Không nên tới, không nên tới, không muốn. Nàng nhẹ giọng nỉ non, giống như là đi không được ra cơn ác mộng này. Tiêu Thần bưng thuốc đi tới, Tần Uyển Nhi đột nhiên thân thể một trận, trực tiếp dùng gối đầu ném đi Tiêu Thần. Trong sắc mặt mang theo một tia điên cuồng. Không nên tới, ngươi ở trên trước một bước, ta chết đi cho ngươi xem. Nàng trực tiếp dùng đao chống đỡ của mình. Tiêu Thần bất động. Hắn biết đến, lúc này Tần Uyển Nhi thật sự có khả năng tự sát. Tiêu Thần nhẹ nhàng đem thuốc để ở một bên, sau đó nhìn Tần Uyển Nhi, nói khẽ, "Uyển Nhi, ngươi xem thật kỹ một chút ta, ta là Tiêu Thần, Tiêu đại ca của ngươi à. Ngươi xem thật kỹ một chút ta." Âm thanh của Tiêu Thần khinh nu, trong giọng nói của hắn có một cô ma lực, phảng phất đang nuốt lên tâm tình của Tần Uyển Nhi. Nhìn Tiêu Thần, Tần Uyển Nhi cái kia tan rã con ngươi chậm rãi tụ tập. Tại xác định người trước mắt là Tiêu Thần, đao trong tay của nàng rơi tại trên giường, Tiêu Thần nhanh thu vào, Tần Uyển Nhi lại là trong nháy mắt đỏ trong mắt, nước mắt ở trong hốc mắt lượn vòng vòng, sau đó, trực tiếp nhào vào trong ngực Tiêu Thần. Nàng thật dọa sợ. Ở trong ngực Tiêu Thần, nàng lên tiếng khóc giống. Bên ngoài gian phòng đều là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lưu Huyền Dung cũng không nhịn được trà sát nổi lên nước mắt. Tiểu Khả Ái lại là ở khuyên bảo Lưu Huyền Dung. Trong phòng, Tiêu Thần giống như là nhìn nữ nhi của mình bình thường đối đãi Tần Uyển Nhi, bàn tay của hắn lớn mà ấm áp, nhẹ nhàng ở Tần Uyển Nhi trên lưng vỗ, giống như là ở dỗ tiểu hài tử bình thường dỗ dành Tần Uyển Nhi. "Tiêu đại ca." Tần Uyển Nhi nước mắt làm ướt Tiêu Thần quần áo. "Ta sợ hãi, ta suýt chút nữa cho rằng ta phải chết. Tư Không Vũ dùng tính mạng của ca ca ta uy hiếp ta, khiến ta từ hắn, ta không nghĩ ca ca chết, ta không có cách nào. Ta kém một chút liền bị hắn trả đạp. Ta vốn nghĩ chỉ cần ca ca còn sống, ta liền đi chết. Ta..." Tần Uyển Nhi một bên khóc thút thít một bên đem trong lòng ủy khuất một mạch đối với Tiêu Thần nói. Tiêu Thần cũng là đau lòng trong ngực tiểu cô nương. Hắn nói khẽ, "Không sao, không sao. Đều đi qua. Có Tiêu đại ca ở đây, ngươi không có việc gì, Tiểu Phong cùng mẹ ngươi cũng đều không sao. Đừng khóc, đem trước kia chuyện không tốt đều quên đi, đừng cho mẹ ngươi cùng Tiểu Phong lo lắng, Tiêu đại ca sẽ bảo hộ các ngươi." "Ừm ân." Tần Uyển Nhi gật đầu. Tiêu Thần thuốc kia chén đưa cho Tần Uyển Nhi. "Uống thuốc, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ liền chẳng có chuyện gì." Tần Uyển Nhi uống thuốc, rất nhanh ngủ thiếp đi. Bởi vì dược hiệu, nàng ngủ rất ngon. Tiêu Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. "Phu nhân, không cần lo lắng, Uyển Nhi chính là bị kinh sợ dọa, ta cho nàng uống thuốc an thần, ngủ một giấc là tốt." "Đa tạ Tiêu công tử." Tinh Thần Phong lúc này nhiều người, lại không náo nhiệt. Bởi vì việc này, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều là sa sút. Tiểu Khả Ái trở về yêu cung. Mà lúc này, Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển tới. Tiêu Thần kêu một tiếng đại sư huynh và nhị sư tỷ, hai người khẽ gật đầu. "Tiểu sư đệ, sư tôn muốn gặp ngươi." Tiêu Thần ừ một tiếng, sau đó theo hai người đi ra ngoài, nơi này là Thần Sơn, không ai dám tự tiện xông vào, Tiêu Thần rất yên tâm. Nhưng, là an toàn, hắn vẫn là để Lâm Tinh Uyển lưu lại. Hắn cùng hai người Trương Lê Sơ đi gặp cung chủ Từ Phong. Trong đại điện, Tiêu Thần hơi không người. "Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn." Từ Phong ừ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. "Nghe nói ngươi cùng Tư Không gia có chút ân oán, còn đối với giới Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo chiến thiếp, một tháng sau sinh tử chiến." "Vâng." Tiêu Thần trả lời. "Ngươi biết hai người bọn họ tu vi gì?" "Chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới." "Ngươi đây?" "Mệnh tiên cảnh đỉnh phong." "Nhưng có nắm chắc?" Từ Phong cùng Tiêu Thần ngươi một lời ta một câu vấn đáp. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Có." Cung chủ Từ Phong đáy mắt mang theo vài phần mong đợi. "Tốt, một tháng sau, ta sẽ đi nhìn, hy vọng ngươi có thể bôi nhọ đệ tử cung chủ phong thái. Nếu thắng, ta chỉ điểm ngươi tu hành." Tiêu Thần đấy mắt mang theo kích động, "Đệ tử tuân mệnh." Chương 2230, không dứt được làm việc thiên tư nhân tộc cung chủ. Chính là đơn giản nói chuyện, không có cái khác. Tiêu Thần rời đi, nhưng Trương Lê Sơ vẫn còn ở đó. Từ Phong nhìn về phía mình đại đệ tử, trong ánh mắt lưu chuyển một tia ánh sáng, hỏi, "Lê ban đầu, ngươi cảm thấy Tiêu Thần cùng hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo sinh tử chi chiến, phần thắng của ai lớn một chút?" Nghe vậy, Trương Lê Sơ trong mắt tựa hồ là đang suy tư. Hồi lâu, hắn mở miệng, nói, "Luận cảnh giới, tiểu sư đệ mệnh tiên cảnh đỉnh phong, nhưng nghe nói Tư Không gia hai cái huynh đệ đã là tu vi chân tiên cảnh, điểm này tiểu sư đệ quả thực bị thua thiệt, nhưng nếu tiểu sư đệ có thể bị sư tôn nhìn chúng, thu làm đệ tử, tự nhiên có quả người chỗ, cho nên ta còn là tin tưởng tiểu sư đệ." Nghe lời của Trương Lê Sơ, Từ Phong nở nụ cười. "Nói hồi lâu, ngươi còn không phải cho rằng Tiêu Thần thất bại?" Trương Lê Sơ mím môi. Đúng là như thế. Ủng hộ thuộc về ủng hộ, nhưng phần thắng nhất nhất phương diện đích thật là Tiêu Thần sư đệ so sánh bị thua thiệt. Hắn nói thật. Nhưng, không có nghĩa là hắn không lo lắng Tiêu Thần. Sư tôn, bằng không ta đáy mắt của Trương Lê Sơ chớp động một tia lanh mang, lời của hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Từ Phong phất tay ngăn lại, hắn thuận lợi không nói gì nữa. Lặng lặng đứng tại chỗ. Từ Phong nói, ngươi là đệ tử của ta, vi sư cả đời quang minh lỗi lạc, môn hạ đệ tử cũng không cho phép ra hèn hạ bị ổi người. Trương Lê Sơ điểm. Sư tôn bất giận, đệ tử biết đến sai. Sư tôn, tiểu sư đệ cùng Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo ước định chính là sinh tử chiến, song phương chỉ có thể có một phương còn sống đi xuống chiến đài, nếu tiểu sư đệ chiến bại, muốn hay không xuất thủ cứu rút. Trương Lê Sơ vẻ mặt chớp động, nhìn về phía Từ Phong. Đối với cái này, Từ Phong lại là khẽ cười một tiếng. Ngươi không nghe thấy vừa rồi Tiêu Thần đánh với ta bảo đảm. Hắn nói hắn có lòng tin. Sẽ không thua. Cho dù bại, cũng là chính hắn gây họa, ta thân là một cung chi chủ, làm sao có thể bào che suy nghĩ. Từ Phong công chính tức giận vô cùng. Trương Lê Sơ trầm mặc. Hắn xoay người cũng là muốn lui xuống. Xem ra, hết thảy đó đều chỉ có thể lại gần tiểu sư đệ mình. Chờ một chút. Từ Phong kêu một tiếng, Trương Lê Sơ bước chân dừng lại, nhìn về phía Từ Phong, một mặt một bước. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó, đem một cái bình ngọc ném cho Từ Phong. Cho Tiêu Thần. Nghe vậy, Trương Lê Sơ cười một tiếng. Nhưng ta cái gì cũng không biết, không biết. Từ Phong vội ho một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Trương Lê Sơ ân ân hai tiếng. Sư tôn làm người chính trực, không dứt được làm việc thiên tư, đệ tử hiểu. Nói xong, Trương Lê Sơ cầm dược hoàn chạy ra ngoài. Trương Lê Sơ sau khi đi, Từ Phong cười cười. Tiêu Thần, nhưng cái khác cho ta mất thể diện a. Một bên khác, Tiêu Thần về tới tinh thần phong của mình, cương nghị đẩy cửa ra, liền thấy nhị sư tỷ Lâm Tinh Uyển cùng Lưu Uyển Dung ngồi cùng một chỗ, mắt to hồng hồng, hiển nhiên hết khóc qua, lúc này trong hốc mắt còn chớp động lên nước mắt, Tiêu Thần tự nhiên là nhìn ra, nhị sư tỷ đã biết đến phát sinh ở Tiểu Phong ba người bọn họ trên người chuyện. Nhìn Tiêu Thần trở về, Lâm Tinh Uyển vỗ bàn một cái, chợt đứng dậy. Một cử động kia, dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Hắn không thể không lui về sau một bước. Lâm Tinh Uyển nhìn Tiêu Thần mờ ám, không thể nín được cười một chút, nhìn rất đẹp, bởi vì vừa khóc qua, xinh đẹp bên trong mang theo vài phần mềm mại cùng bệnh trạng, giống như đại ngọc táng bỏ ra. Nhị sư tỷ. Tiêu Thần biết điều kêu một tiếng. Lâm Tinh Uyển gật đầu. Nàng xem lấy Tiêu Thần, việc trịnh trọng mà nói, "Tiểu sư đệ, một tháng sau, đánh chết Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo hai tên hôn trướng, bọn họ đơn giản không phải người, vậy mà làm ra như vậy bại hoại chuyện." Nàng hai tay chống nạnh, nhìn điêu ngoa giống như là một cái công chúa. Tiêu Thần gật đầu cười. "Yên tâm đi nhị sư tỷ, ta hiểu." "Ừm ân." Lâm Tinh Uyển nghiêm túc gật đầu, sau đó đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt, trong khoảng thời gian này cũng không muốn ham chơi, hảo hảo tu hành. Nghe nói Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo hai người vẫn là rất mạnh, chẳng qua ngươi yên tâm, chờ so với quyết chiến ngày nào ta cùng ngươi đại sư huynh trở về nhìn, cho ngươi cố gắng lên nha. Nói, Lâm Tinh Uyển đối với Tiêu Thần cơ cơ quả đấm. Tiêu Thần nở nụ cười. Được, xem ta biểu hiện. Cố lên. Bên người, Tư Đổ Phong và Vũ Văn Thần Đô đối với Tiêu Thần gật đầu, biểu thị ra hai người bọn họ cũng sẽ đi quan chiến. Tiêu Thần đến là không quan trọng. Đi không biết bọn họ, còn có Trung Ly Đình cùng đám người buổi chiếu. Còn có hắn sư tôn. Ha ha, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy mình thực sự tốt có mặt mũi à, lại còn nhiều như vậy người ủng hộ ta. Sau đó, tâm hắn cảnh vững vàng xuống dưới. Lúc này, Trương Lê Sơ hấp tấp chạy trở về. Tiểu sư đệ. Hắn cười hô một tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại, Trương Lê Sơ đã đến trước mặt. Trong tay hắn có một cái bình thuốc nhỏ, ở trước mắt Tiêu Thần lung lay, Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Đây là cái gì? Tự nhiên là đồ tốt. Trương Lê Sơ cười nói. Sau đó đem bình thuốc nhỏ đưa cho Tiêu Thần, dặn dò, mỗi ngày ăn một viên, trong một tháng. Bảo đảm ngươi vào chân tiên cảnh. Tiêu Thần vẻ mặt hơi rung nhẹ. Thần kỳ như vậy, thật hay giả? Hắn không phải không tin Trương Lê Sơ, chỉ là đang nghĩ, đại sư huynh từ nơi nào lấy được? Sẽ không phải là trộm được a? Nghĩ đến, hai người Tiêu Thần và Lâm Tinh Uyển đồng thời nhìn về phía Trương Lê Sơ, hai người vẻ mặt đều là một loại thẩm vấn phạm nhân cảm giác, y phục khiến bản thân Trương Lê Sơ lời nhắn nhủ, đàm bên sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị biểu lộ. Trương Lê Sơ bất đắc dĩ, chỉ có thể khai ra kẻ cầm đầu. Sư tôn Tiêu Thần và Lâm Tinh Uyển hiển nhiên kinh ngạc. Ừm. Trương Lê Sơ chứng trạc đàng hoàng đem Từ Phong rời ra ngoài, "Tiểu sư đệ, còn lại phải xem ngươi." Tiêu Thần nắm tay bên trong đan dược, vẻ mặt chớp động. Sau đó, Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển rời đi. Tiêu Thần bắt đầu bế quan tu hành. Dựa theo đại sư huynh dặn dò, một ngày một viên đan dược, quả nhiên tốc độ tu hành nhanh hơn rất nhiều, lại không thương tới căn cơ, điều này làm cho Tiêu Thần sướng không muốn không muốn, hắn hận không thể lấy ngày mốt ngày ỷ lại sư tôn chỗ nào, như vậy là có thể mỗi ngày có thuốc uống. Cái kia không bao lâu, hắn là có thể trở thành võ đạo đỉnh phong cường giả. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Thần nở nụ cười. Thật ấu trĩ. Tiêu Thần rất có tự biết rõ mắng mình một câu. Sau đó, tiếp tục tu hành. Về phần Tinh Thần Phong lại là do Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô bảo vệ. Hai người đều là tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, không tính là yếu. Lại nơi này bình thường liền không tới người nào. Tân Uyển Nhi trải qua Tiêu Thần an ủi rất đi mau ra trong lòng bóng ma, một lần nữa trở nên hoạt bát sáng sủa. Thần Phong cũng đã có thể xuống đất đi lại. Bị đánh gãy tứ chi cũng đang dần dần phục hồi như cũ, đoán chừng lại có một tháng, hắn có thể khôi phục như chỗ. Thời gian ở chuyển rời, trong nháy mắt đã nhanh muốn một tháng. Tinh Thiên Thần Cung, Nhân Cung chi địa, Tiêu Thần cùng hai người Tư Không Vũ cùng Tư Không Ngạo sinh tử ước chiến đã truyền được Phí Dương Dương, lập tức ba người đều xem như hoàn toàn hỏa một thanh, trở thành trong khoảng thời gian này nhân vật phong vân. Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo không coi vào đâu, nhưng mang theo Tiêu Thần liền không giống nhau. Tiêu Thần là đệ tử cung chủ Nhân Cung, thân phận này thì tương đương với khảm viên vàng. Lập tức, vô số người đều là chờ mong ngày đó đến. Sau ngày hôm nay, cũng là ngày ước chiến. Chương 2231, Quang Minh Chính Đại khi phụ người. Tiêu Thần cũng là tính toán lấy ngày tu hành. Hôm nay, vừa vặn một tháng. Hắn xuất quan. Một tháng thói quen, hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái, cảnh giới tăng lên, cả người đều giống như thuế biến. Nhìn Tiêu Thần xuất quan, đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là nhìn nhiều Tiêu Thần một cái. Trên mặt ta có cái gì? Có. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô gật đầu, nghiêm túc nói. Tiêu Thần sờ một cái mặt mình. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Có cái gì? Hắn hỏi. Một bên, Tân Uyển Nhi cười kéo cánh tay Tiêu Thần, cười hì hì nói, có chút đẹp trai nha. Nhìn mấy người làm quái, Tiêu Thần cười theo nở nụ cười. Lời nói thật như thế. Tiêu Thần cũng không khách khí, trực tiếp đáp ứng. Mấy người chuẩn bị ra cửa, lại đụng phải Trung Ly Đình, Bùi Chiếu, Cung Hạc chín người đi tới. Bọn họ đều là Tiêu Thần đội, chuẩn bị cho Tiêu Thần cố gắng lên. Sau đó, mấy người kết bạn mà đi. Sư Tôn Tử Phong từng nói muốn đi nhìn hắn chiến đấu, cho nên trước kia đại sư huynh Trương Lê Sơ cùng nhị sư tỷ Lâm Tinh Uyển cũng là tìm Sư Tôn. Ba người bọn họ sẽ kết bạn mà đến. Trên đường, Bùi Chiếu nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, "Tiêu Thần, đây chính là sinh tử chiến, ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi, ngàn vạn không thể thua, chúng ta chín cái là cho ngươi giữ thể diện, đã ở Sư Tôn trước mặt nói lời hữu ích, bọn họ cũng muốn đi nhìn, là nên cho chúng ta trường khuôn mặt." Tiêu Thần cười khổ không được. Cần thiết hay không? Hắn mặt mũi này thế nhưng là khá lớn. Phía sau nhiều người như vậy cho hắn cố gắng lên động viên trợ uy, bây giờ ngay cả 9 vị trưởng lão đều bị thuyết phục. Tiêu Thần có chút sợ hãi. Các ngươi a, mọi người chạy thẳng tới Nhân Cung chiến đài đi. Lúc này, chỗ nào đã tụ tập ngàn người, lại nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Có hy vọng phá vạn. Lúc này, trên chiến đài, Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo đã đến. Hai người bọn họ cũng có bằng hữu ở đây, nhưng hiển nhiên không có Tiêu Thần bên này phô trương lớn. Đám người Tiêu Thần xuyên qua đám người đi thẳng tới biên giới chiến đài, Tiêu Thần đi lên chiến đài, trong hư không cũng là nắm chắc đến bóng người đạp không mà đến, các đệ tử quay đầu lại, lập tức vẻ mặt chớp động, trực tiếp không mình hành lễ. Bởi vì, người đến là cung chủ cùng 9 vị nhân vật trưởng lão. Bọn họ đều vì trận đấu này mà đến. Trên mặt đám người Bùi Chiếu đều là mang theo mỉm cười. Đệ tử bái kiến cung chủ, sư tôn. 9 vị trưởng lão gật đầu, sau đó bọn họ đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng là gật đầu hành lễ. Tiêu Thần bái kiến sư tôn cùng các vị trưởng lão. Đệ tử khác cũng là hành lễ, bao gồm sắp cùng Tiêu Thần quyết chiến Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Tư Phong cùng 9 vị trưởng lão lên tiếng. Sau đó, Tư Phong nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tư Không ra hai huynh đệ, "Tiêu Thần, lấy ra ngươi đệ tử cung chủ phong thái, hảo hảo đánh một trận, chúng ta đều nhìn." "Đệ tử hiểu." Tiêu Thần gật đầu, trong sắc mặt chớp động phong mang. Sau đó, Tư Phong vừa nhìn về phía Tư Không Vũ và Tư Không Nạo, "Hai người các ngươi không cần có bất kỳ gánh chịu cùng áp lực." Tiêu Thần mặc dù là đệ tử ta, nhưng ta sẽ không thiên vị hắn, các ngươi buông tay đánh một trận là được, nếu là sinh tử chiến, tử thương bất luận, nếu Tiêu Thần chiến bại, cũng là tu vi hắn không tốt, giết hắn ta cũng không trách các ngươi, ngược lại đã chứng minh hai người các ngươi thực lực không tệ, ta có ngợi khen, nhưng nếu như các ngươi hai cái thua ở trong tay. Tiêu Thần không chịu bỏ qua ngươi nhóm, ta cũng không còn được, ta nói đủ minh bạch đi. Nghe vậy, hai người Tư Không Vũ và Tư Không Nạo cười gật đầu. Đa tạ cung chủ, đệ tử hiểu. Nếu như thế, lại bắt đầu đi. Tư Phong mở miệng, Tiêu Thần cùng Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo ba người lập tức thần quang toàn bộ triển khai. Tiêu Thần tay cầm ngũ hành tinh thần côn, nhìn hai người, các ngươi cùng nhau lên. Tự nhiên, Tư Không Vũ cười nói, chiến thiếp của ngươi vì hai người chúng ta xuống, tự nhiên là hai chúng ta cùng nhau. Phía dưới, các đệ tử đều là vẻ mặt chớp động, cho rằng không công bằng. Vô sỉ, bọn họ là thế nào như vậy mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra hèn hạ như vậy nói như vậy đây này. Hai người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là sắc mặt khó coi. Vẻ mặt khinh thường. Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi cũng là một mặt tức giận. Nhưng, trên chiến đài, Tiêu Thần lại một bộ dáng vẻ không quan trọng, thậm chí trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Như vậy cũng khá. Tiêu Thần cười nói, nếu như các ngươi hai cái từng cái tới, ta đến là có chút ngượng ngùng khi dễ các ngươi, đã các ngươi hai cái liên thủ đánh với ta một trận, vậy ta dùng chút thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên, không tính là lấy nhiều khi ít. Lời của Tiêu Thần khiến người ta có chút không giải thích được. Lấy nhiều khi ít? Hiện tại rõ ràng chính là một mình ngươi đối chiến hai người a. Rốt cuộc người nào lấy nhiều khi ít ta? Nhưng, rất nhanh, bọn họ liền hiểu. Trên người Tiêu Thần tinh quang chớp động, xông lên tận 9 tầng trời, lập tức, bên người Tiêu Thần từng khỏa tinh thần hiện lên, huyễn hóa thân người, 10 đạo bóng người đứng lặng ở bên người Tiêu Thần, 9 nam 1 nữ, đám người tiểu bạch hoa lệ đăng tràng, lập tức, các vị thiên kiêu hít một hơi linh khí. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Nghịch chuyển. Trong nháy mắt lật bàn. Mặc dù là hai người Tư Không Vũ và Tư Không Nạo an vạ ở phía trước, nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy Tiêu Thần càng lại. Hắn hình như biết đến hai người Tư Không Nạo sẽ như thế. Cố ý ở chỗ này chờ bọn họ vào bẫy. Xấu bụng một nhóm. Tất cả mọi người là cho rằng cục diện như vậy Tiêu Thần mới là cái kia bị thua thiệt người. Nhưng, Tiêu Thần đột nhiên biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều là trở tay không kịp. Ngay cả Từ Phong cùng mấy vị trưởng lão đều là có chút một bước. Thế nào lại đột nhiên thay đổi ra 10 người tới? Còn từng cái đều là tu vi chân tiến cảnh. Cái này, bọn họ đều là nhìn về phía Từ Phong. Cung chủ Từ Phong mặt ngoài chấn định vô cùng, thật ra thì hắn cũng một mặt một bức. Bởi vì, hắn cũng không rõ ràng. Trên chiến đài, hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo nhìn Tiêu Thần, sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu Thần, ngươi ăn bạn. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ta ăn bạn. Hai người các ngươi chui ta chiến tiếp chỗ trống, còn nói ta ăn bạn. Tiểu Bạch 10 người là ta dung thiên bên trên tinh thần vào mệnh hồn bên trong tu luyện ta mà đến, bọn họ mặc dù có độc lập ý thức, lại cùng ta một thể cộng sinh, coi như bọn họ cũng là một bộ phận của thân thể ta, một người chiến hai người các ngươi, an vạ hai chữ từ đâu mà đến. Ngươi. Hai người bị Tiêu Thần nói á khẩu không trả lời được. Tư Không Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Hắn bị tức cắn răng nghiến lợi. Tiêu Thần, ngươi chơi chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, đúng thì thế nào, ta chính là cố ý giữ lại cái kia chỗ trống cho các ngươi chui, hiện tại tất cả mọi người nghe được huynh đệ các ngươi muốn liên thủ xuất chiến, ta bất đắc dĩ mới triệu hoán ra mệnh hồn cùng nhau chiến đấu. Cái này lại có cái gì không thể? Muốn trách thì trách hai người các ngươi mình lòng tham. Nói, Tiêu Thần dậm chân ra, lập tức thần quang trọng thiên, Tiêu Thần một côn quét ngang ra. Tinh thần cựu côn đệ nhất côn, chấn sát xuống. Ầm ầm. Thiên khung bị xé nứt, hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo liên thủ, mạnh mẽ sức công phạt giết ra, cùng lúc đó, Tiểu Bạch xuất thủ, hai đạo cầm giữ thần hoàn rơi vào trên người bọn họ. Bây giờ Tiêu Thần là tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ, Tổ Long kinh thúc dục, Thái cổ huyết ma long chi lực phụ thể. Tiêu Thần sức chiến đấu thẳng tới chân tiên cảnh trung kỳ cấp độ, thậm chí đỉnh phong. Chương 2232, ta tới chậm. Hư không bạo động, thần lực tung bay. Lực lượng mạnh mẽ, dưới chiến đài không ít đệ tử đều là bị đẩy lui. Một côn này, quá mạnh. Thật là đáng sợ. Phảng phất một côn này có thể đem thiên địa. Vô số đệ tử đều là chùn bước, không dám lên trước, đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là vẻ mặt chấn phấn. Càng không ngừng cho Tiêu Thần gieo hò trợ uy. Mấy cái tiểu nữ sinh kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nói tự nhiên là Tần Uyển Nhi cùng Trung Ly Đình, các nàng kêu nhất hoan, trực tiếp hóa thân tiểu mê muội. Về phần đám người Bùi Chiếu tự nhiên là nhỏ mê đệ. Bọn họ hiện tại cũng là Tiêu Thần bánh phở. Tiêu Thần, cố lên. Tiêu đại ca cố lên. Mấy người bọn họ là sự thật dốc sức ca, trên bầu trời, đứng ở Từ Phong Trương Lê Sơ bên người còn tính là bình tĩnh, nhưng Lâm Tinh Uyển lại là điên cuồng là Tiêu Thần la lên. Tiểu sư đệ cố lên. Đánh chết cái nào hai cái vương bắt đạn. Từ Phong, chín vị trưởng lão. Nghe một chút. Nghe một chút, đây là một cái tiểu cô nương lời nói ra. Thô bỉ. Nhưng, đích thật là thống khoái. Nhìn sư tôn cùng mấy vị trưởng lão cổ quái vẻ mặt, Trương Lê Sơ vội ho một tiếng, giật giật Lâm Tinh Uyển tay áo. Lâm Tinh Uyển quay đầu lại. Tinh Uyển, chú ý ngươi tố chất. Lâm Tinh Uyển thẻ lưỡi, đối với Trương Lê Sơ làm một cái mặt quỷ. Sau đó, tiếp tục xem so tài. Trên chiến đài, có tiểu bạch cầm giữ, Tiêu Thần một côn này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Đánh. Hai người trực tiếp hung hăng đập vào trên chiến đài. Lập tức, chiến đài băng liệt. Cùng lúc đó, Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh mang theo Thất Sát Tinh trùng sát ra, 7 người vây công Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo, hai người phi tốc đứng dậy hoàn thủ, nhưng Tiểu Bạch lại không ngừng cho bọn họ xuống cầm giữ, bọn họ căn bản không có cơ hội hoàn thủ, Tiêu Thần coi như là không xuất thủ, Tử Vi Tinh mấy cái đều có thể đem hắn đánh chết. Nhưng, Tiêu Thần vẫn là muốn tự tay giết bọn họ. Như vậy, mới thông khoái. Đệ Nhị Côn cùng Tiểu Bạch cầm giữ chi lực đồng thời rơi xuống. Trồng lên lực lượng đánh hai người thổ huyết. Phía dưới, các đệ tử đều là vẻ mặt lắc lư. Đây quả thực là nghiền ép. Căn bản là không cho Tư Không Vũ và Tư Không Nạo cơ hội hoàn thủ. Một côn lại một côn. Thứ ba côn, Tư Không Nạo bị đánh không đứng lên nổi. Thứ tư côn, Tư Không Vũ đã thương nặng. Từ chiến đấu bắt đầu, hai người không làm bị thương Tiêu Thần, thậm chí không có đến gần Tiêu Thần cơ hội. Bọn họ muốn cầu tha. Nhưng Tiêu Thần không cho bọn họ cơ hội này. Thứ tư côn, giết. Tiêu Thần con mắt đều không nháy mắt một chút. Một côn phía dưới, hai người toàn bộ bị tru sát. Chiến đấu kết thúc. Sinh tử chiến, Tiêu Thần lấy 11 người nghiền ép tư thái chém giết Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Tốc độ này khiến người ta kinh hãi. Tiểu Bạch 10 người về tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần rơi xuống thương khung, đứng ở trên chiến đài, nhìn phía dưới mọi âm thanh yên tĩnh, hắn cười nói, đặc sắc như vậy chiến đấu, không nên có tiếng vỗ tay. Đám người Tư Đồ Phong đều là cười một tiếng. Sau đó mười mấy người cho Tiêu Thần vỗ tay, lập tức kéo theo ở đây tất cả thiên tiêu. Mặc dù quả thực có chút khi phụ người, nhưng thật là Tiêu Thần tự thân thủ đoạn. Muốn trách chỉ có thể trách Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo hai huynh đệ quá yếu, không phải khiêm đánh. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Chiến đấu đặc sắc như vậy, sẽ không có tiếng hoan hô. Lập tức, phía dưới âm thanh rung trời. Bọn họ đối với tính tình của Tiêu Thần đều là ưa, thế là phối hợp với hắn vì hắn hoan hô. Hư Không, Từ Phong cùng 9 vị trưởng lão đều là nở nụ cười. Tên tiểu tử thúi này. Hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Nguyện cũng là đứng ở bên người đám người Trung Ly Đình là Tiêu Thần hoan hô. Ta gọi tên là gì? Tiêu Thần. Âm thanh lôi động, chấn động thiên cung. Tiêu Thần để bàn tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, thân thể khẽ nghiêng, lại hỏi một lần, tên của ta là? Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần mỉm cười càng thêm hơn. Thu. Lập tức, phía dưới yên lặng như tờ, bọn họ đều chơi vui vẻ. Không chút nào quản chết trận Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Cảm ơn mọi người. Tiêu Thần cười đi xuống chiến đài, hôm nay rất tốt, bước cách rất đủ, ha ha. Trong lòng Tiêu Thần đắc ý. Kỹ thuật trang bê nhà ai mạnh? Thần giới thần cung Tiêu Tam Tuyệt. Các vị thiên kiêu đều là cười nhìn Tiêu Thần. Đang nhìn hư không, cung chủ Từ Phong cùng 9 vị trưởng lão đều là đã rời đi. Sau đó, các vị thiên kiêu cũng là rời đi. Đám người Tiêu Thần chuẩn bị quay trở về Tinh Thần Phong, lúc này, một bóng người hấp tấp chạy tới, đúng là Tiểu Khả Ái. Nhìn hắn vội vã dáng vẻ, Tiêu Thần hỏi, thế nào? Tiểu Khả Ái vẻ mặt thành thật, tự nhiên là tới thăm ngươi cùng Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo chiến đấu à? Bắt đầu sao? Thế nào người thế nào thiếu đi? Không người đến quan chiến. Tiêu Thần. Đám người Vũ Văn Thần Đô. Tiểu Khả Ái một mặt một bước. Ngươi đã đến là đủ sớm, ngươi ở tối nay, người ta mộ phần cỏ đều so với ngươi người cao. Tiêu Thần không lưu tình chút nào dễ cận. Nhìn bọn họ, Tiểu Khả Ái nắm tóc, a, xong việc. Mọi người gật đầu bất đắc dĩ. Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, hai ta hình như là mặt ngoài huynh đệ. Đây không phải không có người cho ta biết nha. Tiểu Khả Ái bị khuất. U, còn muốn báo cho, ta có phải hay không còn phải có ngài tới nể mặt quan chiến a? Đại ca, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đấu võ mồm, tất cả mọi người là cười đến gãy lưng. Hai người kia, rất có ý tứ. Sau đó, đám người về tới Tinh Thần Phong. Mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Ngày thứ hai, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô hai người cũng là rời khỏi Tinh Thần Phong. Bọn họ dù sao không phải ruột thịt truyền đệ tử, lưu tại nơi này không thích hợp, cùng nhau rời đi còn có Tần Phong mẹ con ba người. Trước khi đi, Tần Uyển Nhi lưu luyến không rời nhìn Tiêu Thần, Tiêu đại ca, nhớ kỹ đến xem chúng ta. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Nhất định. Sau đó, trong cung điện chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần khiến đám người Tiểu Bạch cũng đi ra. Mấy người ngồi cùng một chỗ uống trà. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, đại ca, đều giải quyết. Tiêu Thần lừ một tiếng. Xem như thế đi, ở vào thần cung trước kia, đắc tội không chỉ là Tư Không gia, còn có Tần gia và Đường gia. Hiện tại Tư Không gia hai người xem như giải quyết, chẳng qua là không biết Tần gia và Đường gia này có người hay không ở chỗ này tu hành, nếu là có, ngược lại phiền toái. Nói, Tiêu Thần vẻ mặt sâu sâu. Ba nhà bên trong, Tư Không gia hai người đã ra khỏi tay. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà người còn không động tĩnh. Chỉ có hai cái khả năng. Nếu không phải là trong thần cung không có bọn họ dòng dõi ở chỗ này tu hành. Đây là Tiêu Thần chỗ mong đợi. Cái thứ hai khả năng chính là hai nhà này người đang chờ. Bọn họ so với Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ càng tăng thêm có thể giữ được bình tĩnh, chờ đợi cơ hội, cho mình nhất kích tất sát. Tiêu Thần không giống như là cái sau. Hắn không thích làm thuê mướn tâm kế, rất mệt mỏi. Nhưng, hiện tại, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt, Tiểu Khả Ái cũng biết trong lòng Tiêu Thần lo lắng. Hắn nói với giọng thản nhiên, đại ca, ta giúp ngươi tra xét. Tiêu Thần gật đầu. Được. Chương 2233, nhiệm vụ thí luyện. Tiểu Khả Ái ở Tiêu Thần nơi này chờ đợi một ngày, ngày thứ hai rời đi. Tiêu Thần khiến đám người Tiểu Bạch đi ra bồi chính mình. Bây giờ, cảnh giới Tiêu Thần, chân tiên cảnh sơ kỳ. Thế là, đám người Tiểu Bạch thành hộ viện. Tiêu Thần bế quan tu hành đi. Bây giờ, Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ đã chết, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi một nhà đã an toàn, ở tăng thêm có Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô ở, không ra được đại sự, nếu Tân gia cùng người của Đường gia tạm thời không chuẩn bị đi ra, đoạn thời gian kia bên trong cũng không ra được vấn đề gì, điểm này Tiêu Thần vẫn là yên tâm. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể dùng đến để thăng tu vi. Trước Tiêu Thần chân vừa rồi bế quan, chân sau, Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Nguyện liền đến. Đám người Tiểu Bạch lập tức đứng dậy. Trang diện có chút lúng túng. bọn họ không biết kêu Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển làm cái gì. Thế là, mấy người cứ như vậy trầm mặc. Tiêu Thần. Cuối cùng, vẫn là Trương Lê Sơ trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Vừa rồi bế quan, Tiểu Bạch chỉ một bên gian phòng, mở miệng. Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển đi tới, vừa rồi đi hai bước, Trương Lê Sơ quay đầu lại, nhìn về phía đám người Tiểu Bạch, cười nói, các ngươi là Tiêu Thần mệnh hồn, thì tương đương với Tiêu Thần phân thân, không chê, liền giống như Tiêu Thần gọi ta cùng Tinh Uyển sư huynh sư tỷ là được. Được. Tiểu Bạch mười người cười gật đầu. Sau đó, Trương Lê Sơ gõ Tiêu Thần cửa phòng. Tiểu sư đệ, trước tạm biệt bế quan, đi ra một chuyến, có chút việc mà. Trong phòng, Tiêu Thần vừa mới bắt đầu tu hành, còn không 10 phút đồng hồ. Hắn cười đứng dậy, đại sư huynh và nhị sư tỷ tới đến là kịp thời. Hắn đẩy cửa phòng ra. Nhìn Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển, Tiêu Thần hỏi, sư huynh sư tỷ, chuyện gì? Hắn có chút ngộng. Sư tôn cho ngươi đi qua một chuyến. Trương Lê Sơ khai môn kiến sân nói. Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Sư tôn tìm ta? Chuyện gì? Nhưng hắn vẫn là đi ra cửa phòng, đi theo bên cạnh hai người, Tiểu Bạch, mấy người các ngươi lưu lại, ta đi ra ngoài một chuyến. Được. Tiêu Thần theo Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển ba người chạy thẳng tới đại điện đi. Trong cung điện, Từ Phong cùng 9 vị trưởng lão đều ở. Ở mấy vị trưởng lão phía sau, Bùi Chiếu cùng đám người Trung Ly Đình cũng ở. Tiêu Thần vừa rồi vào liền phát hiện. Trong lòng hắn kinh ngạc. Có biến. Bái kiến sư tôn, các vị trưởng lão. Tiêu Thần hành lễ. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Từ Phong nói, Tiêu Thần, trước kia đánh một trận, biểu hiện không tệ. Đối với cái này, Tiêu Thần hơi mỉm cười. Hôm nay khiến Lê Ban Đầu cùng Tinh Uyển gọi ngươi tới, là có chuyện phải nói cho ngươi. Từ Phong mở miệng, nói, đệ tử thần cung hàng năm đều sẽ đi ra thi hành nhiệm vụ, xem như lực lượng, đệ tử mới nhập môn cũng không thể ngoại lệ, đệ tử của ta cùng trưởng lão đệ tử càng đứng mũi chịu sào. Ngươi cũng nhìn thấy, mấy vị trưởng lão đều là mang theo đệ tử của mình đến đây. Tiêu Thần đối với đám người Bùi Chiếu khẽ gật đầu. Bọn họ đã sớm là bằng hữu, rất quen thuộc. Các ngươi, 10 người một đội, ngươi là đội trưởng, 3 ngày sau sẽ xác nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài thi hành. Lời này vừa nói ra, mấy người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Xác nhận nhiệm vụ. Đây là nghe nói. Nhưng, nếu cần 10 người tổ đội, nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại. Trung Ly Đình bọn người đã tới đến bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển, sau đó hỏi, sư tôn, đại sư huynh và nhị sư tỷ khác biệt ta cùng nhau. Từ Phong nói, bọn họ, có nhiệm vụ của bọn họ. Biểu hiện của ngươi, chúng ta đều thấy rõ, nhiệm vụ mặc dù không đơn giản, nhưng cũng không tính là quá khó khăn. Tiêu Thần lúc này mới hơi yên tâm. Như vậy là tốt. Sau đó, đám người Tiêu Thần đi ra ngoài. Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển bồi tiếp bọn họ, đồng thời vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Bên ngoài thần cung ở có một chỗ thí luyện chi địa, chỗ nào cũng là đệ tử thần cung thi hành nhiệm vụ địa phương, chính là lấy vô biên thần lực diễn hóa ra, thần cung tứ phương thế lực dùng chung một chỗ thí luyện chi địa, nhưng trong đó diện tích mênh mông, căn bản là không gặp mặt. Các ngươi chuyến này cũng là đi nơi nào? Ta và ngươi nhị sư tỷ cũng đều đi qua, trong lòng các ngươi phải có cái chuẩn bị. Thí luyện chi địa là tồn tại tỷ lệ tử vong. Cái này không phải nói giỡn, ở thí luyện chi địa chết, chính là thật đã chết. Về phần nhiệm vụ độ khó, ngẫu nhiên rút lấy. Sau đó đến lúc, nhìn vận khí của các ngươi. Nghe vậy, 10 người Tiêu Thần liếc nhau, trong mắt bọn họ đều là mang theo vài phần phong mang chi sắc. Mặc dù nghe có chút đáng sợ, nhưng trong lòng bọn họ không sợ. Bọn họ thế nhưng là đệ tử thần cung a. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía hai người Trương Lê Sơ, nhẹ giọng mở miệng, sư huynh, sư tỷ, ta xuất hành trong khi làm nhiệm vụ, Tần Phong bọn họ làm phiền các ngươi, hơn hai nhiều chiếu cố một hai, đừng cho người ra hại bọn họ, chờ ta trở về. Nghe vậy, Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển đều gật đầu, đáp ứng. Không thành vấn đề. Tiêu Thần về tới Tinh Thần Phong, ở là 3 ngày sau nhiệm vụ làm lấy chuẩn bị. Chương 2234, thiên cấp nhiệm vụ. Thời gian 3 ngày, đối với Tiêu Thần mà nói cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Hắn trực tiếp thả ưỡn lên. Tiêu sái 3 ngày, sau đó, mang theo đám người Tiểu Bạch đi ra Tinh Thần Phong, cùng Trung Ly Đỉnh, đám người Bùi Chiếu hội hợp. Đương nhiên, 3 ngày này, hắn đã thấy Tần Phong cùng đám người Tần Uyển Nhi. Dặn dò mấy câu. Sau đó, hắn mới an tâm rời đi. 10 người hội hợp, chạy thẳng tới đại điện đi, chỗ nào Từ Phong đều đang đợi lấy bọn họ. Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển cùng các trưởng lão khác đệ tử cũng đều ở. Bọn họ cũng là 10 người một tổ. Theo thứ tự là Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển dẫn đội. Tính cả Tiêu Thần bọn họ, 3 đội. 30 vị đệ tử thân truyền hội tụ trong đại điện, ở trước mặt bọn họ có 3 đạo trùng sáng. Đó là bọn họ vừa mới đi ra ngoài đi nhiệm vụ. Bốc thăm, mạnh yếu, toàn bằng thiên ý. Điểm này vẫn rất có ý tứ, dù sao ai cũng không biết nội dung trong đó là cái gì. Lê Ban Đầu, Tinh Uyển, Tiêu Thần, 3 người các ngươi tự chọn đi. Từ Phong mở miệng, cười nói, nhiệm vụ độ khó phân làm thiên địa nhân cấp 3, các ngươi chọn chúng cái nào, liền đi thi hành cái nào. Thiên cấp nhiệm vụ khó khăn nhất, địa cấp thứ 2, nhân cấp đơn giản nhất. Điểm này, ba người đều là rõ ràng. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người buổi chiếu, Cung Hạc cười nói, Tiêu Thần, chỉ cần không phải thiên cấp, đều dễ làm. Miệng quả đen. Chín người đều là trừng mắt Cung Hạc, Tiêu Thần cười một tiếng. Ta bởi vì nên vận may sẽ không kém như vậy. Nói, Tiêu Thần cùng Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Nguyện ba người đều là đứng ở chùm sáng trước, ba người liếc nhau, Trương Lê Sơ cười nói, tiểu sư đệ, ta tới trước đi, ngươi cái thứ hai, như vậy ta có thể vì ngươi phái ra một cái tuyển hạng, ngươi chọn được nhân cấp nhiệm vụ tỷ lệ càng lớn hơn rất nhiều, địa cấp nhiệm vụ các ngươi đều có chút miễn cưỡng, nếu thiên cấp, thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thần gật đầu, hắn không cự tuyệt. Mặc dù hắn muốn khiêu chiến một chút, nhưng hắn được là phía sau chín cái huynh đệ suy nghĩ một chút. Bọn họ mạnh nhất chẳng qua mệnh tiên cảnh đỉnh phong, còn lại đều ở mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, một khi chọn được địa cấp sẽ vô cùng khó khăn. Nếu thiên cấp sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hắn không nghĩ xính cường. Khó khăn lớn, liền cho sư huynh và sư tỷ bọn họ đi, dù sao tu vi của bọn họ là đủ ứng đối, nhưng hắn không có niềm tin tuyệt đối. Thế là, người thứ nhất bước thăm chính là Trương Lê Sơ. Hắn lựa chọn ở giữa trung sáng, bàn tay hắn bao trùm ở quang cầu, lập tức, quang cầu vỡ vụn. Một cái địa tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Lê Sơ dẫn tới chính là địa cấp nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua, Tiêu Thần, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tinh Uyển, Tinh Uyển, nếu là ngươi chọn được thiên cấp nhiệm vụ, chịu đựng được. Nghe vậy, Lâm Tinh Uyển tự tin cười một tiếng. Sợ cái gì, trước kia cũng dẫn tới qua, không phải cũng đồng dạng hoàn thành, không thành vấn đề. Trương Lê Sơ ừ một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi cái thứ hai. Lâm Tinh Uyển nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đi tới. Cái thứ hai, vẫn tương đối ổn, hắn lựa chọn ở trước mặt mình cái kia. Tay hắn, vừa rồi rơi lên trên đi, lập tức hồng quang chớp động. Cái kia một đôi, Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển các loại một đám đệ tử thân truyền vẻ mặt đều là thay đổi, bọn họ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Thiên cấp. Ta đi, Tiêu Thần đây là cái gì ý tưởng a? Bọn họ làm sao có thể hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ? Quá làm khó bọn họ. Đúng vậy a, mấy vị sư đệ còn vừa rồi nhập môn a. Đệ tử mấy vị trưởng lão đều là rối rít lên tiếng, bọn họ đang vì mình mới nhập môn mấy vị tiểu sư đệ lo lắng. Thiên cấp nhiệm vụ, thật sự làm khó. Làm không cẩn thận, dễ dàng chết ở thí luyện chi địa. Tiêu Thần khi nhìn đến trước mặt mình cái kia chữ thiên, cũng phủ. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên cấp? Không thể nào. Hắn không thể không cười khổ quay đầu lại, nhìn về phía đám người buổi chiếu, sau đó nói, vận may của ta hình như quả thực không phải rất khá. Đám người Trung Ly Đình cũng là khẽ giật mình. Bọn họ rối rít nhìn về phía Cung Hạc. Cung Hạc trực tiếp ngồi xuống, hai tay ôm đầu, chuẩn bị bị đòn. Nhị sư tỷ. Tiêu Thần nhìn về phía Lâm Tinh Uyển, dở khóc dở cười. Lâm Tinh Uyển trực tiếp nhìn về phía Từ Phong, lên tiếng nói, sư tôn, tiểu sư đệ đám người mới vào thần cung tu hành, lại thi hành nhiệm vụ, thiên cấp nhiệm vụ, có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, ta muốn cùng tiểu sư đệ trao đổi nhiệm vụ. Trương Lê Sơ cũng mở miệng, sư tôn, thiên cấp nhiệm vụ ta tới. Mấy người khác cũng đều mở miệng. Từ Phong lặng lặng nhìn bọn họ, không nói chuyện. Chờ đến bọn họ nói xong, hắn mới mở miệng, các ngươi bởi vì nên rõ ràng, nhiệm vụ nếu tuyển định, không thể sửa lại quy củ. Lập tức, mọi người siết chặt quả đấm. Sau đó, Từ Phong nhìn về phía Tiêu Thần, cùng phía sau 9 người. Hắn nói, các ngươi sợ. 10 người Tiêu Thần thân thể thẳng tắp, trên người một cô ý chí. Không sợ. 10 người chăm miệng một lời. Bọn họ không phải hành động theo cảm tính, mà là suy nghĩ minh bạch. Ngẫu nhiên rút lấy nhiệm vụ, bọn họ đã sớm bởi vì nên làm tốt dự tính xấu nhất, mà không phải ôm lấy tâm lý may mắn. Cho nên, bọn họ thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, lúc trước, các vị sư huynh sư tỷ bọn họ cũng là như vậy đến đây. Nếu như thế, bọn họ tại sao không thể? Cho nên, bọn họ không sợ. Cho dù thiên cấp nhiệm vụ. Từ Phong gật đầu, trong mắt mang theo vài phần vẻ tán thành, hắn tiếp tục nói, ta biết, thiên cấp nhiệm vụ đích thật là làm khó dễ các ngươi, nhưng đây là lựa chọn của các ngươi liền cần đi tiếp tôi, mặc dù nhiệm vụ khó khăn, nhưng các ngươi nếu thành công, đạt được phần thưởng đồng dạng là cùng các ngươi cố gắng thành có quan hệ trực tiếp, điểm này các ngươi yên tâm. Mặt khác, đang cho ngươi nhóm mở một đầu tiền lệ. Nói, Từ Phong nhìn về phía Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển hai đội đệ tử, nói, cho phép các ngươi hỗ trợ, nhưng cần ở các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau. Lập tức, đám người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển vẻ mặt chấn động. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra mỉm cười. Như vậy, không thể nghi ngờ là đám người Tiêu Thần giảm bớt nhất định khó khăn. Chỉ cần đám người Tiêu Thần chống đến bọn họ bất kỳ một đội người cảm thấy, vậy không có vấn đề. Đa tạ sư tôn. Ba người Tiêu Thần không người. Phía sau 30 vị đệ tử cũng mở miệng, đa tạ cung chủ. Sau đó, ba đội người đi ra. Ngoài đại điện sân bãi, có trận pháp chớp động. 30 người đồng thời bị truyền tống rời đi. Bóng người biến mất ngay tại chỗ. Trong điện, mấy vị trưởng lão lúc này mới lên tiếng, bọn họ rối rít nhìn về phía cung chủ Từ Phong, lên tiếng nói, cung chủ, cố ý cho Tiêu Thần bọn họ an bài thiên cấp nhiệm vụ. Là có hay không, có hơi quá. Bọn họ đại đa số cũng đều là tu vi mệnh tiên cảnh A. Đúng vậy a, lỡ như xảy ra cái gì không may, hậu quả khó mà lường được a. Nghe mấy vị trưởng lão mà nói, Từ Phong mỉm cười. Không sao, ta có chừng mực. Cái này 10 cái tiểu gia hỏa đều là hạt giống tốt, đáng giá nuôi dưỡng. Ta đối với Tiêu Thần có lòng tin. Nói, trong mắt Từ Phong chớp động quang huy, nhìn 9 vị trưởng lão, hắn cười nói, các ngươi không nên quên, lúc trước Tiêu Thần chém giết Tư Không Ngạo cùng thủ đoạn của Tư Không Vũ a. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều là vẻ mặt nhoáng một cái, sau đó yên lòng. Chương 2235, thí luyện chi địa áp chế. Tinh Thiên Thần Cung, thí luyện chi địa. Nơi đây chính là tổ tiên khai sáng, là đệ tử thần cung tu hành thí luyện chẳng sở. Do thần cung ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ. Đệ tử thần cung xác nhận nhiệm vụ, vào trong đó tu hành. Tăng cao tu vi, cũng có thể ở trong thần cung hối đoái phần thưởng cùng tu hành tài nguyên. Nhưng, nếu là nơi tu hành, tự nhiên là tránh không khỏi thương vong. Ở trong thí luyện chi địa này, đồng dạng có tỷ lệ tử vong, lại, cực cao. Chết ở chỗ này đệ tử không dưới vài người. Lịch đại đều nắm chắc 100 đệ tử tống táng trong đó. Trong đó, tam đẳng nhiệm vụ dưới, thiên cấp nhiệm vụ tử vong suất cao nhất. Dù sao, là khó khăn nhất nhiệm vụ. Địa cấp thứ 2, nhân cấp nhiệm vụ trên cơ bản là lấy không. Đây là trong thần cung quy củ bất thành văn. Bây giờ, đám người Tiêu Thần cũng là dẫn tới thiên cấp nhiệm vụ, trong thí luyện chi địa là một mảnh hư vô không gian. Trong đó, có đường khác nhau miệng. Ở chỗ này, đám người Tiêu Thần mới vừa tiến vào trong đó cũng là cảm nhận được một tia bị đè nén. Bọn họ vẻ mặt chớp động. Bởi vì, bọn họ cảm thấy tu vi của mình đều đang bị áp chế. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Bọn họ đều kinh ngạc. Bên người, Trương Lê Sơ mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, các ngươi không cần khẩn trương, trong thí luyện chi địa, tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế, tự động thấp xuống nhất đẳng, chân tiên cảnh đỉnh phong, hạ xuống thần tiên cảnh trung kỳ hạ xuống sơ kỳ, cứ thế mà suy ra, chúng ta cũng như thế, vì chính là tốt hơn rèn luyện đệ tử tu hành, tự động tăng lên tu hành khó khăn." Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt thâm trầm đi lên. Thấp xuống nhất đẳng tu vi, đây là khái niệm gì? Bọn họ trong 10 người, chỉ có một mình hắn vào tu vi chân tiên cảnh. Những người khác ở mệnh tiên cảnh. Vậy bây giờ, bọn họ thi hành thiên cấp nhiệm vụ, nhưng không có một vị chân tiên cảnh tồn tại. Cái này, không khỏi quá đáng ở khó khăn đi. Nghe vậy, Tiêu Thần mở miệng, nói, đại sư huynh, trong chúng ta chỉ có một mình ta vào chân tiên cảnh, vẫn còn muốn bị áp chế tu vi, vậy chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu sẽ bị cực lớn suy yếu, thậm chí một vị người của chân tiên cảnh cũng không có, cái này thiên cấp nhiệm vụ thế nào thi hành? Không phải rõ ràng để chúng ta chịu chết. Lời của Tiêu Thần cũng chính là Trung Ly Đình cùng đám người buổi chiếu muốn nói. Đây quả thực địa ngục cấp thí luyện a. Đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là ngốc hay không ngốc vấn đề. Một đám người của mệnh tiên cảnh đi thi hành thiên cấp nhiệm vụ, trong bọn họ còn có mệnh tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. Lập tức bị nạo đến thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Này làm sao chơi? Tâm tình của bọn họ xuất hiện biến động. Đám người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển cũng là biết đến đám người Tiêu Thần khó xử, trong lòng bọn họ cũng là lo lắng. Nhưng đây là quy củ của thần cung, bốn tộc đều muốn tuân thủ. Bọn họ cũng không có biện pháp. Yên tâm, ta cùng ngươi nhị sư tỷ sẽ mau chóng xử lý nhiệm vụ trong tay, sau đó đến đây giúp các ngươi chỉ cần bảo vệ tính mạng của mình là được. Trương Lê Sơ trịnh trọng mở miệng. Phía sau 20 mấy người cũng là nhìn về phía mình tiểu sư đệ nhóm nhẹ giọng an ủi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Bọn họ hiện tại nhất định phải tiếp nhận thực tế như vậy. Dù sao, đã đi tới thí luyện chi địa, bọn họ đã không có đường rút lui. Chỉ có thể đi tiếp thôi. Hắn vốn không muốn tìm mấy vị sư huynh cầu viện. Nhưng bây giờ, không cầu viện không được, coi như là có đám người tiểu bạch ở. Cũng là một đám mệnh tiên cảnh, một khi đụng phải chân tiên cảnh, sơ kỳ còn tốt, trung kỳ cũng có thể đánh, nhưng nếu là chân tiên cảnh đỉnh phong, cái kia toàn thể lạnh lạnh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù Tiêu Thần, cũng không có lá gan mệnh tiên cảnh đỉnh phong chiến chân tiên cảnh đỉnh phong. Nếu hắn tu vi chân tiên cảnh còn dễ nói. Hiện tại, không có hy vọng. Ở nghịch thiên thiên tiêu, cũng làm không được. Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta chính là chống đến mấy vị sư huynh sư tỷ gấp rút tiếp viện, chúng ta này cần phải có thể làm được. Tiêu Thần nhìn về phía sau 9 người, chậm rãi mở miệng, trong sắc mặt hắn mang theo vẻ giám định. Đám người Bùi Chiếu đồng dạng kiên định. Tốt. Sau đó, ba đội đệ tử phân tán mà đi. Riêng phần mình đi về phía nhiệm vụ của mình phương hướng. Nhân tộc ba đạo nhiệm vụ, đối ứng ba cái hư không cửa động, Tiêu Thần mang theo đám người Trung Ly Đình đi về phía thiên cấp nhiệm vụ cửa vào. Vừa rồi bước vào trong đó, liền gặp chân tiên cảnh tồn tại cường đại yêu thú. Đàn sói. 10 đầu chân tiên cảnh sơ kỳ yêu lang. Tiêu Thần trực tiếp triệu hoán Tiểu Bạch 10 người ra trận. Thiên cấp nhiệm vụ đầu thứ nhất, chém giết chân tiên cảnh yêu lang 10 đầu. Trong óc Tiêu Thần có chỉ thị xuất hiện. Nhiệm vụ cần một chút xíu xuất hiện. Chỉ có hoàn thành trước mắt nhiệm vụ mới có thể xuất hiện kế tiếp nhiệm vụ. Cả nhiệm vụ xưng là nhiệm vụ thể. Liên tiếp nhiệm vụ tạo thành thiên cấp nhiệm vụ. Cảm thụ được yêu lang cường đại, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn mở miệng nói, nghe ta chỉ huy, một trận chiến này, ta cùng Tiểu Bạch 10 người có thể bắt lại, còn lại, mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới bảo vệ mệnh tiên cảnh trung kỳ phía dưới, thậm chí thánh đạo vô cực, thối lui đến một bên. Hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ của các ngươi liền là mau chóng tăng cao tu vi, ít nhất phải có cảnh giới mệnh tiên cảnh trung kỳ mới được. Nói, Tiêu Thần cầm trong tay ngũ tượng tinh thần côn mang theo Tiểu Bạch 10 người giết ra. Tiêu Thần cùng 9 người chủ sát phạt. Tiểu Bạch không chàng. 11 người phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng mặc dù là như thế, cuộc chiến đấu này cũng cực kỳ thảm thiết. 11 người toàn bộ bị thương. Nhưng, 10 đầu yêu lang bị toàn bộ chém giết. Yêu lang chết trận về sau, hóa thành 10 quả màu vàng quả. Trong đó, có năng lượng to lớn. Tiêu Thần đem nó toàn bộ nhặt lên, mình lưu lại một viên, sau đó còn lại phân cho còn lại 9 người. Tiểu Bạch đám người về tới trong thân thể Tiêu Thần nghỉ ngơi. Hiện tại, bắt đầu tu hành, ta cho các ngươi hộ pháp. Tăng thực lực lên, là làm trước quan trọng nhất. Chương 2236, Tiêu Thần phỏng đoán. Tiêu Thần đem quả phân cho đám người Trung Ly Đỉnh. Bản thân hắn lưu lại một cái. Cũng là vì tu hành. Tăng cao tu vi. Ở chỗ này, tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế một cái cấp bậc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Huống chi bọn họ đã bước vào trong nhiệm vụ, đã không có đường lui có thể nói, ở tăng thêm thực lực bây giờ của bọn hắn thấp, vừa mới ra trận, trưởng khống quyền liền không ở trong tay của bọn họ. Không phải là bọn họ nắm trong tay nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ ở nắm trong tay bọn họ. Bọn họ chỉ có thể bị nhiệm vụ buộc đi. Đây chính là một cái rất hoàn cảnh lúng túng. Tiêu Thần cũng không muốn như vậy. Nhưng, không có cách nào. Đây chính là bọn họ hiện tại nhất định phải đối mặt thực tế. Thế nhưng là, ở sau khi chém giết yêu lang hắn, phát hiện thật ra thì cũng không phải là không có cứu vãn đường sống. Yêu lang sau khi chết lưu lại tu hành tài nguyên chính là bọn họ chỗ để đột phá. Con mắt của Tiêu Thần phát sáng lên. Hắn hình như nghĩ tới điều gì. Khoe miệng của hắn rắc một nở nụ cười. Các ngươi hiện tại lập tức dùng trong tay quả tăng cao tu vi, ta muốn đến biện pháp. Trong mắt Tiêu Thần chớp động lên quang huy, đám người Trung Ly Đỉnh cùng Bùi Chiếu ở vào thí luyện chi địa về sau cũng đã hoàn toàn lấy Tiêu Thần làm trung tâm, cho nên lời của Tiêu Thần, bọn họ tự nhiên là tin tưởng. 9 người trực tiếp nuốt quả, bắt đầu tu hành. Thí luyện chi địa thời gian chưa định, cho nên bọn họ có đầy đủ thời gian lại tiêu hao. Chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nhưng Tiêu Thần cũng không định kéo dài thời gian chờ đợi đại sư huynh và nhị sư tỷ cứu viện. Hắn suy nghĩ mình mang theo bọn họ thử một lần. Nhìn một chút có thể hay không cùng cái này thiên cấp nhiệm vụ tách ra một vật tay. 9 người tu hành, Tiêu Thần canh giữ ở bên cạnh bọn họ, nghiêm phòng có yêu thú tập kích, đương nhiên thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ở trong thần giới, nhiều người phức tạp, hắn không thể tiết lộ mình huyết mạch bí mật. Cho nên, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh chẳng qua là khi làm chữa thương lực lượng sử dụng. Tổ Long Kinh cũng chỉ là cực kỳ ẩn nấp nở rộ thái cổ huyết ma long tăng lên năng lực, cũng không nở rộ sát lục chi lực. Dù sao, hắn hiện tại còn không năng lực tự vệ. Nếu là bị người để mắt tới, sợ là gặp nguy hiểm. Bản thân hắn bây giờ không cách nào chống lại không biết. Tiêu Thần là cẩn thận. Mặc dù lúc này hắn đã đến gần vô hạn mẫu thân, nhưng ở không thấy đến mẫu thân trước kia, hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Cho dù đối với hắn người rất tốt, cũng không được. Tiêu Thần bị thương khôi phục rất nhanh, trong nháy mắt cũng là đã khỏi hẳn. Một bên khác, 9 người còn đang tu hành. Sau 5 ngày, bọn họ hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Tu vi đều có tăng lên. Hiện tại, 9 người toàn bộ tu vi mệnh tiên cảnh. Không có thánh đạo vô cực tồn tại. Về phần 2 người Trung Ly Đỉnh cùng Bùi Chiếu mơ hồ đã có đuổi kịp Tiêu Thần cảm giác. 3 người là bây giờ đứng đầu sức chiến đấu. Mệnh tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, mơ hồ có phá cảnh vào đỉnh phong dấu hiệu. Nhưng, trên thực tế, Tiêu Thần đã là tu vi chân tiên cảnh. Chỉ là bởi vì thí luyện chi địa áp chế vấn đề mới xuống cấp đến mệnh tiên cảnh đỉnh phong. 9 người đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thần. "Tiêu Thần, hiện tại chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cũng tăng lên một chút thực lực của mình đi." Trung Ly Đỉnh mở miệng, nói. Bên người, Bùi Chiếu cười nói, "Ngươi có phải lực lượng trung kiên của chúng ta?" "Đúng thế, đúng thế." Tiêu Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp tu hành. Một viên quả lực lượng, hiển nhiên không cách nào trợ hắn về tới tu vi chân tiên cảnh, nhưng cũng có thể tăng lên một chút. Tóm lại là ở tiến bộ. Tiêu Thần luyện hóa hoàn tất về sau, mấy người đều là tụ tới, chờ đến Tiêu Thần chỉ thị tiếp theo. Tiêu Thần cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người cũng đều thấy được, chém giết yêu lang, chúng ta đạt được tu hành tài nguyên, nhưng thiên cấp nhiệm vụ mục tiêu lại cũng không là yêu lang, cho nên, ta phỏng đoán là, nhiệm vụ này bên trong, tất cả bị chúng ta chém giết yêu thú, đều có thể hóa thành tu hành tài nguyên, dùng để tăng lên chúng ta phải sửa là, tăng cường thực lực của chúng ta. Chiến lược của ta là được, tránh né mũi nhọn, kiếm tẩu thiên phong. Nhìn mọi người, Tiêu Thần cười nói. Nghe vậy, Cung Hạc ánh mắt sáng lên. Tiêu Thần, ý của ngươi là, mọi người chúng ta trước không nên nhốt nhiệm vụ, một mực đi giết yêu thú, bắt lại tu hành tài nguyên tăng lên điên cuồng lực lượng của mình, chờ sức chiến đấu khôi phục được chúng ta vào thí luyện chi địa trước kia tiêu chuẩn thậm chí cao hơn, trở lại thi hành nhiệm vụ, như vậy, khó khăn liền trở về giảm mạnh, từ đó tăng lên nhiệm vụ hoàn thành suất. Thông minh. Tiêu Thần búng tay một cái. Bùi Chiếu vẻ mặt sơn động về sau, nhưng còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta không cách nào dự đoán được gặp yêu thú mạnh yếu, lỡ như gặp cường đại yêu thú, chẳng phải là tự chuốc lấy đau khổ. Còn có, lỡ như ngươi ý nghĩ là sai làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Thần trầm giọng nói, vấn đề của ngươi, cũng ở lo nghĩ của ta bên trong, nếu ta thật đoán sai, vậy cũng chỉ có thể thật chờ đợi các sư huynh sư tỷ chi viện, cũng không đủ lực lượng, chúng ta không cách nào dùng chuyển thiên cấp nhiệm vụ, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong hiện tượng, đây không phải chúng ta hy vọng thấy được, cho nên, chỉ có thể liều một phen, nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán là có hay không chính xác. Bùi Chiếu gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Đã như vậy, vậy liền hành động đi. Trung Ly Đình nhao nhao muốn thử. Mọi người đạt thành nhất trí mục tiêu. Thế là, bắt đầu lướt qua nhiệm vụ, tìm yêu thú nơi này, đã bảo dược các loại hết thể có thể tăng lên thực lực mình đổ vật. Mười người không có tách ra. Cùng nhau hành động. Tránh cho bị từng cái kích phá. Nhưng, cuối cùng, Tiêu Thần đoán đến ấn chứng. Chỉ cần chém giết yêu thú, lập tức có tu hành tài nguyên, lập tức, trong mắt 10 người Tiêu Thần đang loại sáng. Bọn họ thấy được hy vọng. Khiêu chiến thiên cấp nhiệm vụ hy vọng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng xuất động, săn giết yêu thú. Tu vi của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên. Thế là do Bùi Chiếu đưa ra đạo thứ 2 chiến lược, tất cả tu hành tài nguyên ưu tuyển cung cấp Tiêu Thần, cần phải khiến Tiêu Thần quay về chân tiên cảnh. Bởi vì Tiêu Thần một khi quay trở về chân tiên cảnh, cái kia mang đến ích lợi sẽ là to lớn. Điểm này, tất cả mọi người không có dị nghị. Một tháng sau, Tiêu Thần thành công bước vào tu vi chân tiên cảnh. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch 10 người cũng đi theo cái này cùng nhau quay về chân tiên cảnh. 10 người đội ngũ đều là biến thành 20 người. Bọn họ chia làm hai tổ, Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch mang theo còn lại mệnh tiên cảnh trung kỳ phía dưới người chém giết yêu thú. Tử Vi Tinh 9 người mang theo Trung Ly Đỉnh, Bùi Chiếu cùng Cung Hạc 3 người đi tìm bảo. Sau đó, mọi người cộng hưởng vật liệu, tăng cao tu vi. Theo hai đội nhân mã phối hợp, thời gian 4 tháng bên trong, tất cả mọi người là tăng lên một cảnh giới. Trung Ly Đỉnh cùng Bùi Chiếu còn có Cung Hạc 3 người đồng thời vào mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Những người còn lại đều ở mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần chân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sắp phá kính. Lực lượng như vậy đã có thể xưng cường đại. Nếu tính cả Tiểu Bạch 10 người, Tiêu Thần cái này một đội lực lượng đã có khiếu bản thiên cấp nhiệm vụ thực lực. Thế là, từ tháng thứ 5 bắt đầu, Tiêu Thần bọn họ rốt cuộc bắt đầu hành động. Chạy thẳng tới nhiệm vụ đi. Chương 2237, không nhìn thấy đối thủ. 10 người lúc này lực lượng đã khôi phục đến vào thí luyện chi địa trước kia trạng thái. Bọn họ rất kích động. Bởi vì, ở chỗ này cảnh giới của bọn họ bị áp chế. Nói cách khác, chờ đến ra thí luyện chi địa về sau, tu vi bọn hắn tất cả đều có thể tăng lên một cái đẳng cấp, còn sẽ có phần thưởng. Đây mới phải bọn họ kích động nguyên nhân căn bản. Một nguyên nhân khác chính là thực lực khôi phục. Nói rõ cách khác, ở chỗ này bọn họ có thể sống sót hy vọng nhiều hơn một phần. Chủ yếu lực lượng còn ở Tiêu Thần chỗ nào, hắn tu vi chân tiên cảnh mang đến tăng phúc là 10 vị tu vi chân tiên cảnh trợ thủ. Cứ như vậy, lòng tin của bọn hắn trợ tăng. Ở tăng thêm Tiêu Thần thực lực bản thân, đám người Bùi Chiếu đột nhiên cảm thấy lần nhiệm vụ này khó khăn không lớn. Ân, vấn đề không lớn. Thế là, 10 người một lần nữa xuất phát. Trong đầu Tiêu Thần đạt được gợi ý, là thiên cấp nhiệm vụ bước kế tiếp. Lập tức, ánh mắt của Tiêu Thần đột nhiên chớp động. Hắn đáy mắt mang theo vài phần thâm thúy, bước chân đều là ổn định ở tại chỗ. Bên người, đám người Trung Ly Đình đều là nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt mang theo vài phần vẻ không hiểu. Thế nào? Bước kế tiếp nhiệm vụ tới. Tiêu Thần mở miệng. Trong giọng nói của hắn hơi khô chát chát. Trong mắt cũng là mang theo vẻ kiêng rẻ. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, nhiệm vụ đã nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, bởi vì sau đó đối thủ, vô tri vô hình, không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng hắn nhưng không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chém giết hắn là mục tiêu của chúng ta, không giết được hắn, chúng ta, đều phải chết. Lời của Tiêu Thần nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn. Trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Có đối thủ không đáng sợ, nhưng bây giờ đáng sợ là bọn họ sắp đối mặt đối thủ. Không nhìn thấy, sờ không tới. Này làm sao đánh? Trong lòng bọn họ lập tức loạn, luống cuống. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Tiêu Thần đều là có chút luống cuống. Bởi vì, đối thủ như vậy, có chút khiến người ta vô lực. Mọi người lanh tĩnh một chút. Tiêu Thần mở miệng, giọng nói của hắn nghiêm túc, nhìn mọi người đôi mắt cũng là vô cùng trịnh trọng. Trung Ly Đình 9 người nhìn Tiêu Thần, bọn họ cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Tiêu Thần, làm sao bây giờ? Bọn họ hỏi. Nói thật, điểm này quả thực ngoài dự liệu của Tiêu Thần ở ngoài. Hắn không có nghĩ tới còn có nhiệm vụ như vậy tồn tại. Nhưng, nếu là nhiệm vụ, liền tất nhiên lại hoàn thành tiền lệ, không phải vậy không thể nào, thần cung ở trong thí luyện chi địa ban bố nhiệm vụ mục đích là rèn luyện ma luyện đệ tử thần cung, mà không phải là giết đệ tử thần cung, cho nên, nhất định có biện pháp, Tiêu Thần đang bay nhanh suy tư. Hắn trầm mặc khiến bầu không khí đạt đến thung lũng. Tất cả mọi người cũng đều đang nghĩ đến. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt gió thổi qua, trên mặt của Cung Hạc đau nhói một chút. Hắn sờ một cái, là máu. Chính hắn máu. Trên mặt hắn xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương. Lập tức, mọi người ngưng trọng, 10 người trong nháy mắt làm ra phản ứng, dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng tròn. Mười người vẻ mặt cảnh giác, thần lực ngất trời. Nói với các ngươi một tiếng, ta tới. Trong hư không có một âm thanh truyền ra, mang theo vài phần trêu tức. Phảng phất trong mắt hắn, đám người tiêu thần đều là hắn đồ chơi. Theo hắn chém giết, nó giống như thế giới này chúa tể. Ai cũng không thấy hắn, không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng thật sự là hắn ở. Lại ở đám người tiêu thần được bên người. Hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, săn giết 10 người tiêu thần. Hắn nghĩ là đang quan sát đám người tiêu thần, ngón tay nâng cầm lên, suy tư, trước hết giết người nào tốt. 10 người trái tim đều lộp bộ một tiếng, trong lòng có sợ hãi ra đời. Ánh mắt của tiêu thần thâm thúy, trên người hắn có tinh quang chớp động, ẩn nấp ở thần lực bên trong. Tiểu Bạch núp ở trong 10 người. Hắn hóa thành một viên tinh thần, ẩn nấp quang huy, không khiến người ta phát hiện. Đây là tiêu thần dặn dò hắn. Đây cũng là kế hoạch của tiêu thần một trong, thật ra thì tiêu thần cũng không biết người kia ở đâu bên trong. Hắn làm như vậy cũng là vì tìm vận may. Dù sao cũng so ngồi chờ chết phải tốt. Dù sao, hắn đang tranh thủ cơ hội sống sót. Suy suy. Trên người cung hạc lại thêm một vết thương, trong nháy mắt tiêu huyết, cung hạc cũng trong nháy mắt xuất thủ. Thần quang oanh thiên, nhưng hình như cũng không đánh trúng vào người kia. Những người khác cũng đều lần lượt xuất thủ, nhưng kết quả đều không khác mấy. Toàn bộ thất bại. Mọi người con ngươi càng phát thâm thúy. Tiêu thần mím môi. Sau đó truyền âm, mọi người cẩn thận một chút, trọng điểm là giữ vững cung hạc. Ta xem hai người họ lần xuất thủ tất cả đều là hướng về phía cung hạc đi, cho nên, hắn rất có thể mục tiêu thứ nhất là cung hạc. Hiểu. 9 người đều là rối rít gật đầu. Bọn họ đang nhằm vào thế cục như vậy bày kế đối sách cùng chiến thuật. Suy suy. Trên người cung hạc lại thêm một chỗ vết thương, lúc này, ánh mắt của tiêu thần chớp động, ngay tại lúc này, Tiểu Bạch. Đánh. 10 đạo quang hoàn trực tiếp quyết tán, trăm trượng có hơn. Trong tay tiêu thần ngũ tượng tinh thần côn nhoáng một cái, lập tức vạn trượng lớn dưới, hắn trực tiếp quét ngang. Lực lượng, tốc độ đều không xong. Hắn cũng không tin, cái này đều đánh không trúng hắn. Chỉ cần đánh trúng một lần, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện thương thế, thậm chí sơ hở. Dù sao, hắn hiện tại hắn sức chiến đấu có thể so với chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Toàn lực một côn, uy lực không nhỏ. Có thể lay cường giả chân tiên cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, Tiểu Bạch ánh mắt chớp động. 10 đạo quang hoàn một lần nữa lưu lại. Tiêu thần trở tay lại là một côn đi xuống, trong hư không có máu tươi vẩy ra. Một màn này, tiêu thần miết môi. Đám người trung ly đình khiếp sợ. Không nhìn thấy lại như thế nào. Vẫn như cũ có thể tìm tới ngươi. Chương 2238, một côn định gió. Trước mặt tiêu thần, cách đó không xa, có một vũng máu. Đó là cái nào không nhìn thấy người máu. Nguồn gốc từ dưới sự tấn công của tiêu thần. Trong ánh mắt tiêu thần chớp động phong mang, hắn miết môi cười khẽ. Thực lực của người kia không phải rất mạnh. Hắn có nắm chắc, chỉ cần một lần nữa đem hắn tỏa định, thứ ba côn dưới, hắn hẳn phải chết. Đây là tiêu thần tự tin. Chỉ cần một lần nữa. Một lần là đủ. Tiểu Bạch đi theo bên người tiêu thần, trên người tinh quang chớp động, con người hắn chớp động lên lanh mang. Trên người sức mạnh cấm kỵ lưu động, vô cùng mạnh mẽ. Quang hoàn đang nhấp nháy, đem đám người trung ly đỉnh che chở ở trong đó. Chờ đợi người kia một lần nữa xuất thủ. Tiêu thần tay cầm tinh thần côn, nhìn khắp bốn phía, trong mắt hắn, có cực hạn quang huy chớp động, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Thân ảnh của người nọ từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Vẫn như cũ nằm ở trong ngũ hành. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở dốc, bọn họ ngừng thở. Bởi vì, đối thủ, thật khó dây dưa. Vô chi vô hình. Rất khá. Trong hư không, truyền ra người đàn ông kia một âm thanh. Xem ra, ngươi là mấy người này chiến lược chủ yếu, ngươi là rất mạnh, ta vào không được thân thể ngươi, nhưng, bọn họ có thể chưa chắc, ta cũng không tin một mình ngươi có thể bảo vệ được bọn họ 9 người. Nói, trong hư không có cuồng phong tứ ngược, cuốn lên phong vân, đáy bằng nổi lên vòi rồng, trong đó tràn ngập vô tận cắt chi lực, giống như có thể đem thiên địa chém vỡ. Cương đại hấp xả lực có thể bạt núi đoạn mất nhạc, vô cùng mạnh mẽ. Đám người tiêu thần quần áo điên cuồng phiêu động, đám người trung ly đỉnh thậm chí bị cuốn vào giữa không trung. 9 người đều là kinh hô một tiếng. Cỗ lực lượng này khiến bọn họ không cách nào phản kháng, thân thể tu vi lại bị áp chế. Tiểu Bạch bóng người chớp động, ngay cả hắn đều là có chút đứng không yên. Trong hư không, có một cỗ ẩn nặc trong gió mạnh mẽ khí tức, dễ như trở bàn tay, hình như muốn chém giết hết thảy, mạnh mẽ thần quang chớp động giữa thiên địa, mênh mông giống như giang hà, cho dù tiêu thần đều là cảm thấy một cỗ vô hình áp lực tác dụng ở trên người mình, cực kỳ khó chịu. Con người hắn đang nhấp nháy. Lực lượng của hắn hình như mạnh lên trong tay tiêu thần ngũ hành tinh thần côn lắc lư, lập tức cao ngàn trượng, lớn mấy chục mét. Trực tiếp ổn định ở phong bạo bên trong, tinh thần quang huy liên thông cựu thiên tri thượng, vô tận ánh sao vẩy xuống, đem toàn bộ đại địa đều là hoàn toàn đốt sáng lên, phảng phất, cái này trên trời dưới mặt đất đều là tinh không. Một côn, định gió. Bóng người của tiêu thần chớp động, dậm chân thẳng đăng trên trời cao. Hắn đưa tay, trực tiếp kéo lại đám người trung ly đỉnh 9 người, cánh tay hắn hất lên, 9 người bay thẳng ra. Bay khỏi phong bạo phạm vi. Hắn, lại là sát nhập vào phong bạo bên trong. 9 người rơi xuống đất. ánh mắt chớp động, phong bạo bên trong, bóng người của Tiêu Thần hiện hiện vô cùng nhỏ bé, liền giống là trong biển rộng giống như cá bơi. Phong bạo từ mặt đất bầu trời, tráng kiện vô cùng, trong đó chớp động tinh thần chi quang. Tiêu Thần, bọn họ kêu một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận kiếm khí trực tiếp từ phong bạo bên trong ra. Trước kia là phong bạo cắn nuốt Tiêu Thần, hiện tại là Tiêu Thần nhà kiếm đạo cắn nuốt phong bạo. Kiếm khí bá đạo, xé gió. Trong gió có kêu đau một tiếng, phân biệt từ Tiêu Thần cùng người kia trong miệng truyền ra. Bàn tay của Tiêu Thần trực tiếp rơi xuống trên ngũ tượng tinh thần côn, lập tức ngũ phương thần thú trực tiếp chấn trụ đông nam tây bắc cùng bầu trời lãnh địa. Tiêu Thần vô cùng xác định người kia lại ở phong bạo bên trong, đây là hắn tuyệt sát cơ hội tốt. Thực lực của hắn mặc dù cũng ở chân tiên cảnh, nhưng cùng mình so sánh với vẫn phải có lấy chênh lệch nhất định. Tiêu Thần côn pháp hay không, tinh thần cựu côn không ngừng giết ra, phong bạo vỡ nát, trên trời rơi xuống mưa máu. Người kia từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện thân. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cầm tinh thần côn, hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi hiện tại cũng không có hiện thân cần thiết. Nói xong, hắn đi xuống thương khung. Phong bạo vỡ nát. Đạo này nhiệm vụ hoàn thành. Trung Ly đỉnh, Bùi Chiếu, Cung Hạc các loại cả đám đều là nhìn trong mắt Tiêu Thần mang theo hâm mộ. Bọn họ thật hâm mộ Tiêu Thần cái này một thân siêu cường sức chiến đấu. Đơn giản làm cho người giận sôi. Mạnh đến nghịch thiên. Đoạn đường này đi tới, nếu không phải có Tiêu Thần ở, sợ là bọn họ cũng phải chết ở nơi này, không nói trước kia chân tiên cảnh yêu lang, trước mắt vừa rồi chiến đấu kết thúc, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí rời đi. Hết thảy đó đều là công lao của Tiêu Thần. Người kia chết trận, hóa thành một viên quả. Ẩn chứa trong đó lực lượng so với trước kia chém giết 10 đầu yêu lang quả đều là mạnh mẽ. Tiêu Thần đưa nó cầm lên. Nhìn mọi người, hắn cười nói, nhiệm vụ này chỉ có một người, ta trước thu, chờ gọp đủ 10 quả, chúng ta cùng nhau tu hành, tăng thực lực lên. Nhưng mọi người lại đều cười lắc đầu. Tiêu Thần, đây là ngươi nên được. Bùi Chiếu mở miệng, trong mắt hắn mang theo vẻ khâm phục. Đám người Trung Ly đỉnh cũng là mở miệng như thế. Tiêu Thần, mọi người mặc dù đều là bằng hữu, nhưng ngươi cũng nên có chút tư tâm, cửa ải này vốn là ngươi che chở chúng ta đi qua, không có ngươi chúng ta đã sớm chết, cái kia có thể tranh với ngươi chiến quả. Đúng đấy, đây chính là ngươi, ai cũng không thể động. Tiêu Thần, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Nhìn mấy người cái kia vẻ kiên định, Tiêu Thần không ở từ chối, trực tiếp nuốt quả, tại chỗ tu hành. Trên người hắn có siêu cường khí tức lưu động. Long Phượng kinh thiên, lay động đất trời. Kinh khủng huyết mạch chi lực, khiến 9 người đều là cảm thấy vô cùng bị đè nén, thậm chí muốn quỳ xuống đất bái phục. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt kinh hãi. Tiêu Thần huyết mạch thật mạnh a. Hán, là ai? Chương 2239, đệ tử Hung Thu Cung. Trên người Tiêu Thần hiện ra lực lượng quá mức mạnh mẽ, khiến đám người Trung Ly đỉnh đều là vẻ mặt chớp động, trong lòng khiếp sợ. Rồi rít đoán thân thế của Khương Vân Phàm. Có được Tiêu Thần nói, hắn không phải người thần giới, nhưng hạ giới phi thăng mà đến người há có thể giống như này cường đại huyết mạch chi lực. Nhưng bọn họ vẫn như cũ chờ đợi lấy Tiêu Thần, chờ đợi tu hắn đi kết thúc. Bọn họ tin tưởng Tiêu Thần, cho nên mặc kệ thân thế của Tiêu Thần là ra sao, bọn họ đều xác nhận Tiêu Thần người này. Bọn họ là bằng hữu, hiện tại là cùng nhau huynh đệ cùng chung hoàn nạn. Cái khác bọn họ không hỏi, chỉ thế thôi. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng ai cũng có tư ẩn, nếu Tiêu Thần không nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều miệng. Tiếu, ngang, trong hư không, ở đỉnh đầu Tiêu Thần xoay Long Phượng kêu to gào thét. Âm thanh khiếp sợ cửu tiêu, khí tức cường hoành xoay tròn, vô cùng kinh khủng, uy áp chấn nhiếp hết thảy. Tiêu Thần trên người có du long hư ảnh ở trên người hắn lưu động, theo toàn thân hắn xương cốt du động, ngọn lửa nóng bỏng đem hắn căn ướt. Hắn ở trong ngọn lửa tu hành, cái này một viên quả lực lượng quả thực cường đại, thậm chí đã để Tiêu Thần cảm nhận được cảnh giới vách tường. Hắn phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, có thể phá cảnh, nhưng hắn không có. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này tu hành, tốc độ quá nhanh, hắn cần lắng đọng. Vào thần giới thời gian hơn một năm, hắn siêu việt thánh đạo vô cực, vào tam trọng tiên cảnh. Bây giờ, cảnh giới chân tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn hiện tại đi ra thí luyện chi địa, cũng là cảnh giới tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, một khi phá cảnh, hắn đem trực tiếp bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy, quả thực nhanh. Hơn nữa, mình cũng quả thực không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Nhưng, Tiêu Thần nhưng lại có tính toán của mình. Cũng không tính phi tốc tăng lên. Dù sao hắn bây giờ đã gần đến thần giới. Mặc dù khoảng cách cổ hoàng thánh vực vẫn như cũ xa vời, trong đó gian cách 33 trọng thiên, nhưng cũng rất gần. Hắn không đợi, chỉ có Lệ Nhi các nàng, Tiêu Thần tin tưởng các nàng nhất định không sao. Lại, mình hiện tại cũng không tìm được các nàng. Dứt khoát đem tu vi của mình ổn chát ổn đả, vững bước tăng lên mới là quan trọng nhất. Như vậy, đối với hắn tương lai đều có ích lợi. Cho nên, hắn nhịn được, áp chế cảnh giới, không ở tăng lên, hậu tích bạc phát, đem mỗi một đạo cảnh giới đều là tu luyện đến cực hạn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian 5 ngày. Tiêu Thần hoàn toàn đem cái kia quả lực lượng luyện hóa, cảnh giới vẫn tại chân tiên cảnh sơ kỳ cấp độ, hắn mở mắt. Ngọn lửa trên người biến mất. Trong hư không, Long Phượng chi lực tiêu tán. Tiêu Thần đứng dậy. Trước kia nghi bởi vì lực lượng của cổ hoàng thánh diễm, bọn họ không dám đến gần Tiêu Thần. Hiện tại, bọn họ đi tới. Tiêu Thần, như thế nào? Bọn họ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, tràn đầy vẻ chờ mong. Tiêu Thần mỉm cười. Như cũ. Lập tức, mọi người sắc mặt một sụp đổ. Không thể nào à, ngươi là không thấy, tu ngươi thịnh hành trận trượng, làm sao có thể không có phá cảnh. Bùi Chiếu gãi gãi đầu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trận trượng ghê gớm đại biểu nhất định phá cảnh, nhưng thực lực của ta đến là tăng lên rất nhiều. Hắn vô vô bả vai Bùi Chiếu, cười cười, bảo kê ngươi, không thành vấn đề. Nghe vậy, Bùi Chiếu trực tiếp kéo cánh tay của Tiêu Thần. Vậy ta liền theo ngươi lan lộn. Nói, hắn quyến rũ cười một tiếng. Tiêu Thần một trận đã lạnh mình. Thiện nhân chính là làm tiêu. Tất cả mọi người là cười ra tiếng, thiên cấp nhiệm vụ bên trong đạo thứ hai nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ, vừa mới đi ra ngoài phát. Chuẩn bị nên tiếp còn lại nhiệm vụ. Hiện tại, bọn họ không có bất kỳ người nào chi viện, vẫn như cũ đi đến hiện tại. Khoảng cách thành công, càng ngày càng gần. Tiêu Thần dẫn đầu. 9 người cùng sau lưng Tiêu Thần. 10 người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Kế tiếp nhiệm vụ, vẫn như cũ chém giết yêu thú. Các huynh đệ, xông lên A. Tiêu Thần mở miệng. 10 người xông vào trong bầy yêu thú, điên cuồng chiến đấu. Thần quang trong lúc nhất thời che đậy thiên cung. Nổ vang không ngừng. Cấp bậc chân tiên cảnh yêu thú rất mạnh. Mấy người đều là ít nhiều có chút bị thương, nhưng cuối cùng vẫn xong. Bọn họ thở hổn hển nằm trên đất. Nhìn riêng phần mình trong tay quả, trong mắt đều là thỏa mãn chi sắc. Một trận chiến này, thu hoạch tương đối khá. 10 người, mỗi một trong tay người đều có 2 viên quả, nhất là Trung Ly Đỉnh cùng Bùi Chiếu, hai người bây giờ có hy vọng đánh sâu vào chân tiên cảnh. Tiêu Thần nhìn bọn họ, vừa muốn dặn dò tu bọn họ đi. Chỉ thấy cách đó không xa, có đoàn người đi tới. 10 người. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Bọn họ không phải đệ tử nhân cung. Chỉ có 3 loại khả năng, đệ tử thần thú cung, đệ tử hung thú cung, yêu cung đệ tử. Nhưng, trên người bọn họ đều là mang theo sát khí. Mặc dù là nhân loại bộ dáng, nhưng, mỗi một người trên thân đều có tính thực chất sát khí, 10 người đều là áo đen. Là đệ tử của hung thú cung. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Trong mắt đám người Bùi Chiếu cũng là mang theo vẻ kiêng dè. Thần cung bốn cung, nhân cung yếu nhất. Chịu mặt khác tam cung lớn ép. Bây giờ, bọn họ vậy mà tìm tới, mấy người rối rít đứng dậy, Tiêu Thần đứng ở trước mặt bọn họ. Sư huynh sư tỷ từng nói, đệ tử thần cung ở trong thí luyện chi địa có thể sẽ gặp, không nghĩ tới hôm nay thật gặp. Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần, làm sao bây giờ? Cung Hạc mở miệng. Tiêu Thần mở miệng, tiến lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Đi tới đệ tử hung thú cung nhìn đám người, Tiêu Thần trực tiếp mở miệng nói, giao ra các ngươi quả, không giết. Chương 2240, hung thú liệt thiên tế giác. Thái độ của bọn họ vô cùng khoa trương. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc đệ tử muốn giết cứ giết. Bởi vì bọn họ ti tiện, là ngoại lai. Cho nên, mấy vị đệ tử của hung thú cung này đi lên cũng là trực tiếp đòi hỏi mấy người Tiêu Thần liều mạng chiến đấu thành quả. Không phải vậy, liền giết. Đây là cỡ nào bá đạo? Phản phất, ở trong mắt bọn họ, nhân tộc đệ tử mạng, như cỏ rác. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Trong lòng khó chịu. Trong thân thể hắn chạy xuôi chính là thần thú huyết mạch. Thậm chí, hắn có thể nói xem như thần thú về sau. Nhưng, hắn từ nhỏ ở trong nhân tộc trưởng thành, tu hành, trưởng thành. Đối với nhân tộc có một loại nhận đồng cảm giác. Đây là ngàn năm qua tạo thành quan niệm. Ở dưới thần giới, nhân tộc là vạn linh triều dài, là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng, ở thần giới, nhân tộc thành đê đẳng nhất tồn tại. Hắn này không thể để cho. Nhân tộc dựa vào cái gì muốn kém một bậc? Nhân tộc dựa vào cái gì muốn mặc cho ngươi làm thịt? Dựa vào cái gì? Hắn không phục. Trong thần giới, tam tộc coi thường nhân tộc, nhưng ở trong mắt Tiêu Thần, nhân tộc mới là chính thống. Tam tộc kia, nói dễ nghe một chút là thần thú, hung thú, yêu thú. Nói khó nghe, là người khác sợ, hắn không sợ. Muốn tu hành tài nguyên, có thể, mình đi cố gắng thu được, không thành vấn đề. Đoạt hắn. Ngượng ngùng, không cho. Trắng trợn cướp đoạt. Vậy đánh ngươi. Quản ngươi cái gì hung thú không phải hung thú. Ép, lao tử liền thành một thanh hung thủ. Tiêu Thần vừa xài bước ra, đứng ở trước người đám người Trung Ly Đỉnh, trước kia chiến đấu, bọn họ đã chịu không được tái chiến. Huống hồ trước mắt chiến lấy, đều là chân tiên cảnh thiên kiêu. Bọn họ không phải là đối thủ. Nếu như thế, hắn tới. Tiêu Thần phía sau, đám người Bùi Chiếu lên tiếng, vẻ mặt chớp động, trong mắt kinh hoàng. Đối với cái này, Tiêu Thần phất phất tay, khiến bọn họ an tâm. Hết thệ có ta. Lời của Tiêu Thần, liền giống là một cái thuốc an thần. Có hắn ở, mọi người liền an tâm. Mặc kệ trước mặt đứng đấy chính là người nào. Tiêu Thần nhìn về phía trước mắt 10 vị đệ tử của hung thú cung, chậm rãi mở miệng, trái cây này, là chúng ta nhọc nhằn khổ sở đã được, không thể nào cho các ngươi. Đây là thái độ của Tiêu Thần. Nghe vậy, đệ tử của hung thú cung vẻ mặt chớp động, trong mắt mang theo không thích. Không cho, cũng được cho. Có một người trực tiếp xuất thủ, chạy thẳng tới Tiêu Thần mà đến. Hắn muốn ăn cướp trắng trợn. Tiêu Thần trong mắt, ngũ tượng tinh thần côn trong tay chớp động, một côn đánh ra, lập tức vị chân tiên cảnh kia đệ tử hung thú cung trực tiếp bị tát bay, thân thể đâm vào trên một ngọn núi. Ầm ầm. Sụp đổ, đệ tử kia bị mai táng trong đó, không rõ sống chết. Ta nói, không cho. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía còn lại 9 vị đệ tử hung thú cung, trên người có thần uy nở rộ ra. Tay hắn cầm ngũ hành tinh thần côn đứng ở chỗ đó. Ánh mắt lấp lánh, uy phong lâm lâm, không thể dung chuyển. Đối với Tiêu Thần xuất thủ, đệ tử hung thú cung có chút khiếp sợ. Hắn, dám động thủ. Còn ra tay nặng như thế. Bọn họ ánh mắt chớp động. Sau đó, trong 9 người, một vị vóc người thon dài người đàn ông nhìn Tiêu Thần, hắn là Lam Thủy Tinh con ngươi. Cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn hơi nhếch môi. Ngươi là đội trưởng của bọn họ. Bạch Thiên Trạch hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng. Xem ra, ngươi cũng là đệ tử hung thú cung đội trưởng, mang theo người của ngươi đi, chuyện này như vậy thôi, bằng không, ta thuận lợi chiếm trên người các ngươi tạo hóa, sau đó đến lúc, cũng chớ có trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Nghe vậy, Bạch Thiên Trạch nở nụ cười. Bên người, 8 người cũng là cười theo lên tiếng tới. Nhân tộc này đệ tử lại muốn đánh cướp bọn họ. Thật là buồn cười. Hắn là thấy không rõ thế cục. Náo tàn. Nghe khẩu khí nói chuyện của ngươi giống như là có chút dựa vào, cung chủ nhân cũng là sư tôn ngươi. Bạch Thiên Trạch lại hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Phải thì như thế nào? Đúng dịp, sư tôn ta, là cung chủ hung thú cung. Hôm nay, ai cũng bảo hộ không được các ngươi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, quả, có nộp hay không? Trong âm thanh của Bạch Thiên Trạch có hung hãn chi uy nở rộ. Tiêu Thần cảm thấy một cỗ áp lực. Phía sau, đám người trung ly đình biến sắc. Tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Không hổ là cung chủ hung thú cung đệ tử, thực lực như vậy ở bên ngoài cũng là tu vi kim tiên cảnh. Quả nhiên là mạnh mẽ. Kim tiên cảnh, là tam trọng tiên cảnh cuối cùng một cảnh. Cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cái kia dù sao cũng là ở bên ngoài. Hiện tại là ở trong thí luyện chi địa, chân tiên cảnh đỉnh phong mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức khiến hắn e ngại. Ta cũng đang hỏi một câu, Lan vẫn là không phải cút. Tiêu Thần cầm trong tay tinh thần côn ngang chỉ đám người Bạch Thiên Trạch, âm thanh bá đạo. Hắn chưa từng bị người uy hiếp. Ai cũng không được. Trên người Bạch Thiên Trạch thần quang nở rộ, mênh mông vô tận, cổ động tiên cung. Phía sau hắn, có một đạo hung thú bóng người hiện lên. Đó là một đầu toàn thân xích hắc độc giác tê giác. Nó chân đạp đại địa, đầu đội bầu trời, gào thét giữa thiên địa xé rách, hạo kiếp tử sinh ra. Đây là Bạch Thiên Trạch bản thể. Hung thú, Liệt Thiên Tê Giác. Lúc này, Bạch Thiên Trạch cười giữ tận một tiếng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám không vâng lời ta, mạng của ngươi, ta thu. Hắn dậm chân ra, phía sau, Liệt Thiên Tê Giác đồng dạng đi ra. Chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, phía sau Tiêu Thần có bất bại nữ đế ý chí lưu động, ngũ hành tinh thần côn trong tay ngũ phương thần thú đặc không, là Tiêu Thần áp trận, Tiêu Thần côn thân nhoáng một cái, dài 100 trượng, lớn 10 trượng. Một côn chấn sát ra, thiên địa biến sắc. Một côn này, Liệt Thiên. Thiên khai một tuyến, phảng phất một côn này có thể ngăn cách vạn vật. Đánh. Thần quang va chạm, hư không vỡ nát, nhật nguyệt mất đi quang huy. Chương 2241, giết. Khí tức kinh khủng gột rửa hư không. Tung hoành thiên khung. Phảng phất muốn đem thế gian này đều hủy diệt. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đám người bùi chiếu tung bay, ngay cả mấy vị đệ tử của hung thú cung đều là không chịu nổi tiếp nhận. Bọn họ ánh mắt chớp động. Bạch Thiên Trạch xuất thủ mạnh mẽ như vậy, sẽ không một chiêu đem Tiêu Thần đánh chết đi. Trong lòng bọn họ suy đoán, khả năng này rất lớn. Dù sao, thực lực Bạch Thiên Trạch rất mạnh. Ở tăng thêm nhân tộc thể phách căn bản là không có cách cùng hung thú so sánh với. Một chiêu này, khủng bố như thế, không chết cũng tàn phế. Nhưng, bọn họ suy nghĩ nhiều. Luân thể phách thân thể Tiêu Thần không kém gì thần thú, thậm chí có thể cùng sánh vai. Như vậy công phạt, Tiêu Thần hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thần quang tiêu tán, Tiêu Thần đứng lặng hư không. Bạch Trạch đồng dạng đặc không. Hai người xa xa tương đối, thần uy minh ngông, cổ động thiên địa. Phía dưới, đám người mở to hai mắt nhìn, nhất là đệ tử hung thú cung. Bọn họ đều là khó có thể tin. Nhân tộc kia đệ tử, vậy mà có thể chịu nổi Bạch Thiên Trạch công phạt thủ đoạn. Cái này, làm sao có thể a? Bạch Thiên Trạch nội tình thế nhưng là kim tiên cảnh a. Cho dù ở trong thí luyện chi địa, cảnh giới cũng ở chân tiên cảnh đỉnh phong, áp chế đối phương một đầu. Thế nhưng là, công kích như vậy ngạnh sinh sinh là không chút nào từng làm bị thương hắn. Trong lòng bọn họ rung động, đôi mắt đều là ở hung hăng đung đưa. Hiển nhiên không thể tin được trong mắt mình thấy được hết thảy đó. Tiêu Thần, tốt. Đám người bùi chiếu kích động không thôi. Tiêu Thần không quay đầu lại, đối thủ rất mạnh, hắn không dám phân tâm. Bạch Thiên Trạch lại là vẻ mặt tâm trầm. Động thủ, giết bọn họ. Hắn đang ra lệnh còn lại 7 vị đệ tử hung thú cung. Lập tức, 7 người kia xuất thủ, chạy thẳng tới đám người bùi chiếu đi, bọn họ thuần một sắc tu vi chân tiên cảnh. Đánh nhau, đám người bùi chiếu tự nhiên không phải là đối thủ. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Trên người hắn có thần quang chớp động, tinh thần quang huy lưu động, mênh mông vô cùng. Tiểu Bạch 10 người đạp không ra, chạy thẳng tới phía dưới đi, che lại đám người buổi chiếu, Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại, đối với Phương Minh lộ vẻ động sát tâm, muốn làm bọn họ chu sát ở chỗ này, cướp đoạt tu hành trái cây, đơn giản đáng hận, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, Tiêu Thần hắn cũng không phải cái gì tốt chọc chủ. Nếu phiền toái đã để mắt tới bọn họ, hắn không có nhận sợ đạo lý. Tiểu Bạch, bọn họ ở dám đến gần một bước, giết không tha. Tiêu Thần âm thanh lãnh triệt vô cùng. Phía dưới, trong mắt đám người Tiểu Bạch mang theo túc sát chi khí. Tuân mệnh. Lập tức, trên người bọn họ tinh thần thần lực nở rộ, vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đồng dạng là tu vi chân tiến cảnh. Có Tiểu Bạch ở, bọn họ cùng cảnh vô địch. Nhưng, hung thú cung 7 vị đệ tử vẫn như cũ vọt tới, không có chút nào đem lời của Tiêu Thần để ở trong mắt. Giết không tha. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bọn họ 7 người đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Giết mấy cái nhân tộc đệ tử, dễ như trở bàn tay. Trong hư không, Bạch Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là đối với lệnh của Tiêu Thần khinh thường. Nhưng, rất nhanh, hắn kinh ngạc. Phía dưới, máu tươi vẩy ra. Hung thú cung một vị đệ tử đầu bay thẳng đi ra. Ngón tay của Tiểu Bạch còn chưa rơi xuống. Hắn xuất thủ. Một chỉ, đánh chết một vị đệ tử hung thú cung. Thực lực như vậy, mạnh đến đáng sợ. Lập tức, còn lại 6 vị đệ tử hung thú cung đều là dừng bước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong hư không, Bạch Thiên Trạch vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt là túc sát chi khí. Ngươi dám để cho người giết đệ tử hung thú cung? Thanh âm hắn âm trầm, lãnh triệt, mang theo chất vấn cùng trách mắng. Phảng phất Tiêu Thần xúc phạm cái gì cấm chế. Đối với cái này, Tiêu Thần ánh mắt không thay đổi. Đáy mắt của hắn mang theo vài phần cười lạnh, nhìn chăm chú Bạch Thiên Trạch, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, giết lại như thế nào? Ngươi thật là lớn gan chó. Không nên quên, mới vừa là người nào đang kêu đánh kêu giết, đệ tử hung thú cung ngươi giết nhân tộc đệ tử, lại không được nhân tộc đệ tử giết đệ tử hung thú cung ngươi, người nào định quy củ, trong mắt ta, người nào chọc ta, ta giết kẻ ấy, chính là đơn giản như vậy, cái gì cao thấp quý tiện, ta không hiểu. Tiêu Thần nói năng có khí phách, trong thanh âm mang theo sục sôi cùng phong mang. Người nào chọc hắn, hắn liền giết hay. Đây chính là nguyên tắc của hắn. Hắn không dễ dàng trêu chọc người khác, nhưng cũng không cho phép người khác chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Không phải vậy, kết cục nhất định phải chết. Ai cũng không thể ngăn trở. Huống chi nơi này là thí luyện chi địa, Tiêu Thần càng tăng thêm không có kiêng kỵ. Hắn không phải là không có cho bọn họ cơ hội. Hắn cho. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bọn họ lằn, thế nhưng là bọn họ lại cho là bọn họ mình rất mạnh. Cái này kêu cái gì? Tự gây nghiệt, không thể sống. Hiện tại, không có cơ hội. Bạch Thiên Trạch cũng giống như nhau, hiện tại, hắn muốn đi đều đi không được. Nếu giết đệ tử hung thú cung, vậy không có thả những người khác rời đi đạo lý. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Không phải vậy, tai họa vô tận. Trong mắt Tiêu Thần có hàn quang, phía dưới, đám người Tiểu Bạch xuất thủ, trong hư không, Tiêu Thần cũng động thủ. Ngũ tượng tinh thần côn vung ra. Một côn lại một côn. Mỗi một côn đều là chồng lên trước kia lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Tuy ý Bạch Thiên Trạch như thế nào công phạt, đều sẽ bị Tiêu Thần một côn làm vỡ nát, bóng người hắn không ngừng lùi lại. Tiêu Thần từng bước ép sát. Điều này làm cho sắc mặt của Bạch Thiên Trạch càng phát khó coi rơi xuống. Hắn tính sai. Thực lực của Tiêu Thần này vậy mà mạnh như thế. Mình thế nhưng là kim tiên cảnh nội tình a, coi như là trong thí luyện chi địa cắt giảm một tầng tu vi. Hắn vẫn như cũ chân tiên cảnh đỉnh phong a. Vốn nên áp chế Tiêu Thần một đầu chạy tử, hiện tại lại bị Tiêu Thần đè xuống đánh. Trong lòng hắn kìm nén một luồng khí nóng. Nhưng thủy chung không cách nào lật bàn. Điều này làm cho hắn khó chịu vô cùng. Thậm chí, trong lòng hắn đã manh động thoái ý, dự định mang người rời đi. Nhưng phía dưới, 6 vị đệ tử hung thú cũng đã đả thương nặng sắp chết, hắn mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Đó cũng đều là thuần một sắc chân tiên cảnh trung kỳ thiên kiêu a. Lại bị 10 vị người của chân tiên cảnh sơ kỳ đánh thành như vậy, thậm chí tử vong. Hắn không thể tin được. Bạch Thiên Trạch có chút hỏng mất. Người này là ai a? Vậy mà mạnh mẽ như vậy, tâm hắn trạng thái bắn nổ. Nên tiếp hắn là Tiêu Thần thứ 9 côn, cũng là mạnh nhất một côn, chồng lên trước 8 côn lực lượng. Đánh. Một côn dưới, Liệt Thiên Tê Giác bị oanh sát. Bạch Thiên Trạch thổ huyết. Bóng người nhoáng một cái rớt xuống thiên khung. Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Thiên Trạch muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Thần một côn chống đỡ tại hạ quai hàm. Hắn không dám núp đích. Giao ra các ngươi tu hành tài nguyên. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Ngươi. Bạch Thiên Trạch sắc mặt khó coi. Không giao, chết. Tiêu Thần mở miệng lần nữa. Cuối cùng, Bạch Thiên Trạch đem bọn họ tất cả tu hành tài nguyên toàn bộ đem ra, khoảng chừng 30 viên quả. Từng cái đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Phía sau, đám người Bùi Chiếu đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn ngây người. Tiêu Thần hơi nhếch môi, ngượng ngùng, giao, cũng muốn giết. Đánh. Lại là một côn, đầu Bạch Thiên Trạch trực tiếp bắn nổ. Trực tiếp bỏ mình. Sau đó, Tiêu Thần đem 30 viên quả thu sạch vào trong túi. Hắn xoay người, nhìn phía sau 9 người, cười nói, đi, rời đi nơi này, điểm quả đi. Chương 2242, phá cảnh. Tiêu Thần lực lượng một người, chém giết hung thú cùng 9 vị đệ tử. Một người trong đó vẫn là đệ tử cung chủ. Nói thật, đám người Trung Ly đỉnh cùng Bùi Chiếu trái tim đều theo run rẩy. Bọn họ, xem như người thần giới. Tự nhiên biết đến trong thần giới, nhân tộc sự suy thoái. Cái khác tam tộc giết người tộc không có vấn đề gì, nhưng nhân tộc người giết bọn họ, liền xảy ra chuyện. Vẫn là đại sự. Làm không cẩn thận, thần cung đều sẽ xuất động yên tĩnh. Nhưng, bọn họ ở trong mắt Khương Vân Phàm, không thấy được chút nào sợ hãi. Trong lòng bọn họ kính nể Tiêu Thần. Hình như nhìn thấu lo lắng của bọn hắn, Tiêu Thần đi tới, cười nói, sợ cái gì, nơi này là thí luyện chi địa, lịch đại đệ tử tỷ lệ tử vong cũng rất cao, bọn họ chết ở chỗ này chẳng có gì lạ à, ai biết là ta giết. Nghe vậy, mấy người có chút trái tim. Trong mắt lo lắng cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, Tiêu Thần nói không sai. Ai biết là bọn họ làm. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp động, đáy mắt có một vệt ánh sáng. Hắn phảng phất phát hiện cái gì, nhưng lại không nói chuyện, mà là cùng đám người Bùi Chiếu nói chuyện với nhau. Sau đó, mấy người hướng phía trước đi, thời gian dần trôi qua bóng người biến mất. Đang lúc bọn họ sau khi rời đi, đống đá bên trong có một người leo ra ngoài. Đúng là đệ tử Hung Thú Cung. Cái kia bị Tiêu Thần một côn đánh bay đệ tử. Hắn còn sống. Vừa rồi, hắn thấy tận mắt Tiêu Thần đắc tội đi, sát hại đệ tử Hung Thú Cung. Tội không thể xá. Trong mắt hắn mang theo điên cuồng địa sát ý. Tiêu Thần, ta nhớ kỹ ngươi, ra thí luyện chi địa, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hắn đứng ở thi thể của đám người Bạch Thiên Trạch trước, âm thanh. Đúng lúc này, phía sau hắn, một âm thanh truyền ra. Ngươi là đang gọi ta sao? Đó là âm thanh của Tiêu Thần. Cái kia sau lưng đệ tử Hung Thú Cung phát lạnh, lạnh cả người, lông tơ đứng đấy, nhanh chóng xoay người. Bóng người của Tiêu Thần đập vào mi mắt bên trong. Đệ tử kia con người co rụt lại. Tiêu Thần nhếch môi mỉm cười. Ngươi nói, khiến ta chết không yên lành. Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Đệ tử Hung Thú Cung kia dọa không dám nói tiếp nữa. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Trên người hắn có tổn thương, không phải là đối thủ của Tiêu Thần, hắn không ngừng lùi lại. Nhưng, đường lui cũng không có. Phía sau hắn, đứng đám người Tiểu Bạch. Đệ tử kia sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu Thần cầm trong tay 5 sao tinh thần côn, trong tay ước lượng. Trảm thảo trừ căn, đây là ta trước sau như một nguyên tắc, ngươi cho rằng ngươi núp ở đống đá bên trong ta sẽ không có phát hiện ngươi. Ngươi sai, ta từ sau khi chiến đấu kết thúc liền cảm giác được khí tức của ngươi. Chỉ có điều thấy được ngươi tự cho là ẩn giấu đi Thiên Y Lý vô phùng bồi ngươi diễn một màn kịch mà thôi, hiện tại ngươi có thể đi xuống bồi Bạch Thiên Trạch bọn họ. Không nên. A, một tiếng vang trầm, hét thảm một tiếng, đệ tử Hung Thú Cung kia bị Tiêu Thần một côn đánh chết, óc vỡ toang. Tiêu Thần từ trên người hắn lấy ra 2 viên quả, sau đó hài lòng xoay người đi. Đám người Trung Ly Đình ở phía trước chờ hắn. Tiêu Thần cùng bọn họ hội hợp, 10 người không có tiếp tục thi hành thiên cấp nhiệm vụ bên trong tử nhiệm vụ, mà là tìm một cái ẩn nấp địa phương, đánh sâu vào cảnh giới. Lúc này, mỗi người bọn họ đều có 5 viên quả, nếu luyện hóa sẽ là một cỗ cực mạnh lực lượng. Hiện tại, không riêng gì 2 người Trung Ly Đình cùng Bùi Chiếu đánh sâu vào chân tiên cảnh, là bọn họ 9 người đều có đánh sâu vào thực lực chân tiên cảnh. Tiêu Thần, trong tay có 7 viên quả. Lực lượng như vậy, Tiêu Thần đều là cực kỳ động tâm. Trước kia hắn một mực áp chế cảnh giới, hiện tại là lúc này, chẳng qua là không biết cái này 7 viên quả vào bụng về sau, sẽ để cho mình trưởng thành nói tình chẳng gì. Trong lòng hắn đang mong đợi. Hắn ở sơn động miệng thiết trí kết giới, làm cho không người nào có thể cảm giác khí tức của bọn hắn. Như vậy có thể an tâm tu hành. Sơn động rất lớn, bọn họ 10 người gian cách tu hành còn có rảnh rỗi khe hở. Lúc này, thần quang vọt lên khiển trách trong sơn động. 10 người Tiêu Thần đều là mượn quả lực lượng tăng cao tu vi. Ầm ầm. Nổ vang âm thanh, ở trên thân mỗi người bọn họ truyền ra, nổ vang, bọn họ gân cốt, huyết mạch đều ở tịnh hóa. Mênh mông thần lực tinh thuần dung nhập máu và thịt bên trong. Bọn họ cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. 5 viên quả, Trung Ly Đỉnh, Bùi Chiếu, Cung Hạc, Thần Nam 4 người vào chân tiên cảnh. Còn lại 5 người thẳng tới cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Ra thí luyện chi địa, bọn họ đều là tu vi chân tiên cảnh. Tiêu Thần, chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, kỳ thực là cảnh giới chân tiên cảnh đỉnh phong, 7 viên quả lúc này vẫn còn dư lại 2 viên, hắn cũng tiêu hóa 5 viên, mới là lực lượng của hắn đạt đến một cái đỉnh đượng trạng thái, đến gần vô hạn chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng như cũ chưa từng phá cảnh. Hắn còn đang áp chế cảnh giới của mình, khiến cảnh giới này đạt đến cực hạn. Sau đó, tại đột phá, trên người Khương Vân Phàm thần quang ngập trời, dao động, huyết mạch chi lực tung hành. Còn lại 2 viên quả đồng thời bị hắn đưa vào trong miệng, sau đó, Tiêu Thần tiếp tục tu hành, khí tức của hắn bắt đầu cuồng bạo. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 3 ngày lại 3 ngày. Nhoáng một cái cũng là thời gian 10 ngày, ngày thứ 10, cảnh giới Tiêu Thần ở cũng áp chế không nổi, phá cảnh. Tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong. Ngoại giới là cảnh giới kim tiên cảnh. Khương Vân Phàm bước vào kim tiên cảnh, trong mắt Khương Vân Phàm chớp động một ánh sáng vàng. Sau đó biến mất. Thân thể hắn cũng bắt đầu thuế biến. hắn có thể cảm thụ mang theo khí tức của mình mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí huyết mạch chi lực đều là đạt được tăng phúc, gân cốt thức giống như kim cương đúc thành, không thể phá vỡ. Hắn đứng dậy, đất rung núi chuyển, giống như phải ngã sập, mười người đi ra sơn động. Trên mặt của Tiêu Thần viết nụ cười, lần này, chúng ta mới xem như có khiêu chiến thiên cấp nhiệm vụ phân khích. Chương 2243, thứ hai đếm ngược cái nhiệm vụ. Tiêu Thần vào chân tiên cảnh đỉnh phong. Trung Ly Đỉnh, Bùi Chiếu, Cung Hạc, Tần Nam bốn người bước vào chân tiên cảnh. Còn lại mấy người, mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Mười người sức chiến đấu đều là bay vọt bình thường tăng lên. Trong mắt bọn họ đều là mang theo vẻ kích động. Cảnh giới tăng lên liền đại biểu cho bọn họ đang thử luyện bên trong tử vong nguy hiểm ở thấp xuống thật nhiều, mà hết thảy này đều là công lao của Tiêu Thần, nếu là không có Tiêu Thần, bọn họ có thể đi hay không đến một bước này còn hai chuyện, coi như là có thể đi đến bước này mà nói, gặp đệ tử Hung Thú Cung, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là Tiêu Thần ở, bọn họ cũng là an toàn. Chiến lực của hắn có thể xưng đứng đầu. Lực lượng một người quét ngang 10 vị đệ tử Hung Thú Cung. Trong đó Bạch Thiên Trạch vẫn là cảnh giới chân tiên cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ chết bởi Tiêu Thần côn. Bọn họ đánh trong đáy lòng bội phục Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không bởi vì thực lực của mình cũng là bưng giá tử. Không có. Lúc này, mấy người tụ ở bên người Tiêu Thần. Bọn họ đều là đang nở nụ cười. Chuyện như vậy, quả thực đáng giá vui vẻ. Tiêu Thần, ngươi hiện tại tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, cái kia đám người tiểu bạch cũng theo tăng lên tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Trong mắt Tần Nam chớp động lên quang thải. Tiêu Thần gật đầu. Không sai. Lập tức, 9 người đều là chấn phấn. 11 vị cường giả chân tiên cảnh đỉnh phong, 4 vị chân tiên cảnh, 5 vị mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy, có thể xưng đáng sợ. Ta cảm giác, chúng ta hiện tại đội hình bởi vì nên có thể cùng sư huynh bọn họ đội hình so sánh với. Bùi Chiếu mở miệng, bên người, Trung Ly Đình lại là vô vô bờ vai hắn. Thiếu niên, tự tin điểm, đem cần phải trừ đi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, nhìn bọn họ, hắn mở miệng nói, hiện tại chúng ta đã đủ để ứng đối thiên cấp nhiệm vụ, tận lực không cần mấy vị sư huynh sư tỷ hỗ trợ tự mình giải quyết, dù sao, đây đối với chính chúng ta mà nói cũng là một trận rèn luyện, nếu chuyện gì đều muốn sư huynh sư tỷ hỗ trợ, chúng ta tiến bộ tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại. Hiểu. 9 người đều là lên tiếng trả lời. Tiêu Thần nhắm mắt lại, cảm thụ sau đó từ nhiệm vụ. Chỉ sau chốc lát, hắn mở mắt. Kế tiếp nhiệm vụ, Trảm Long. Trảm Long. Mọi người khẽ giật mình. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, không sai, dưới chúng ta một mục tiêu là Huyền Thiên Ngai, đáy vực có đen bạch long chân thủ, chúng ta cần phải làm là Trảm Song Long, cái kia về sau lấy được chìa khóa, mở ra dưới Huyền Thiên Ngai đại môn, cuối cùng nhiệm vụ lại ở trong cửa lớn, hoàn thành cuối cùng một đạo nhiệm vụ. Chúng ta giải phóng. Đối với cái này, mọi người sắc mặt kích động. Rồng A. Đó là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Vô luận ở thần thú tộc, vẫn là hung thú tộc, hoặc là yêu tộc, đều tính toán siêu phàm tồn tại. Trong lòng bọn họ kích động lại mong đợi. Sợ hãi, không có. Bởi vì, có Tiêu Thần ở. Bọn họ tự nhiên không sợ. Thế là, 10 người đã không, Tiêu Thần dẫn đường, chạy thẳng tới Huyền Thiên ngay đi. Trong thí luyện chi địa, địa vực rộng quát, giống như một phương thế giới chân chính, 10 người vượt ngang trăm vạn dặm cương vực. Mới vừa tới Huyền Thiên Ngai, ở trước mắt bọn họ có một đạo vạn dặm lệch trời, đại địa giãn nước, khe rãnh sâu không thấy đáy, chỗ sâu đen nhánh vô cùng, không cách nào thấy rõ trong đó động tĩnh, nhưng còn chưa đến gần cũng là có thể cảm nhận được trong đó khí tức kinh khủng ở phù động, thậm chí có điếc thai bình thường. Lập tức 10 người ngưng mắt, là long hống, cái kia đen trắng song long lại ở đáy vực. Tiêu Thần đi ở phía trước, đám người tiểu bạch hiện thân đứng ở bên người Tiêu Thần, 21 người đi về phía bên vách núi. Lập tức, đại địa chấn động, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Mênh mông long uy nở rộ. Sau đó, có long ngâm rung trời. Đám người Tiêu Thần lập tức vẻ mặt nghiêm túc, trên người đều là dục thần quang nở rộ, bay thẳng trên bầu trời, làm nổi bật 9 ngày tinh hà. Mạnh mẽ vô cùng. Bạch. Bạch. Đáy vực nổ vang, sau đó hai đạo quang ảnh, một đen một trắng xông lên bầu trời. Đó là hai đầu uy phong lẫm lẫm rồng. Một đen một trắng. Thần thánh bên trong mang theo vài phần hung tàn, con mắt của bọn họ là màu đỏ như máu. Yêu diễm vô cùng. Ngang. Long ngâm điếc hai, long tức bước người. Hai đạo ngàn trượng bóng người chiếm cứ hư không, đưa mắt nhìn Tiêu Thần các loại cả đám. Bọn chúng nghe răng trợn mắt, giống như là muốn đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay, hắn chậm rãi mở miệng, Tử Vi thai âm theo ta, Tiểu Bạch, cùng Thất Sát tinh mang theo đám người Bùi Chiếu vây công Bạch Long. Hiểu. Tiêu Thần vừa xài bước ra, Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh theo bên người. Ba vị cảnh giới chân tiên cảnh đỉnh phong, chiến ý kinh thiên. Tiêu Thần mở miệng, đúng không ngừng. Nói, hắn một côn vung ra, chạy thẳng tới Hắc Long đi. Đánh. Hắc Long long chảo trực tiếp bắt lấy Khương Vân Phàm ngũ hành tinh thần côn, nhưng lực lượng bá đạo khiến Hắc Long thân thể run lên. Ngàn trượng thân thể ở trong mây mù sôi trào. Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh xuất thủ. Ba người ở ngàn trượng lớn nhỏ trước mặt Hắc Long, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Trên lệch quá xa. Nhưng, bọn họ có thể phát huy ra uy lực cũng rất to lớn. Trong tay Tiêu Thần tinh thần côn hơi rung động, lập tức hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, to mấy chục mét nhỏ, trực tiếp nện xuống. Hắc Long bị đau, gào thét. Phảng phất, cả thân thể đều bị nện sập. Ầm ầm. Một bên khác, đám người Tiểu Bạch cùng Bạch Long cũng bắt đầu động thủ. Hư không không ngừng nổ tung. Thần quang che trời, thần uy rung trời. Chương 2244, cửa mở. Song phương đại chiến, kinh thiên động địa. Vô số thần quang mẫn diệt hết thảy, huyền thiên ngai giống như diệt thế chiến trường. Tiêu Thần lực chiến Hắc Long, đám người Tiểu Bạch kịch chiến Bạch Long. Hai đầu thần long đều có kiêm so với tu vi kim tiên cảnh, cực kỳ không tầm thường. Bởi vì thân thể to lớn, cho nên lực lượng cũng là cực mạnh. Tiêu Thần bên này, lực lượng của ba người chính mình chống lại Hắc Long, bất phân thắng phụ, nhưng một bên khác, cho dù có Tiểu Bạch không chẳng, cục diện vẫn như cũ không cần lạc quan. Thất Sát Tinh mặc dù là cảnh giới chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao, Bạch Long có tu vi kim tiên cảnh. Trung Ly Đình cùng Bùi Chiếu bốn người còn có cơ hội xuất thủ. Còn lại năm người chỉ có tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa rồi xuất thủ, trực tiếp bị thương tích, đánh mất sức chiến đấu. Nếu không phải là có Thất Sát Tinh che chở, bọn họ năm người sợ là đã chết. Các ngươi lui về phía sau. Bùi Chiếu mở miệng, năm người gật đầu, rời khỏi chiến trường. Bọn họ không xứng tham dự chiến đấu như vậy. Lúc này, Bạch Long gào thét, thần lực vậy mà không thể tới gần người. Trên người Tiểu Bạch quang huy chớp động, cầm giữ quang hoàn không ngừng giáng lâm rơi vào trên người Bạch Long, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, có thể trói lại Bạch Long thời gian cực lớn cắt giảm, đám người Trung Ly Đỉnh cũng chỉ có thể thừa dịp đoạn thời gian này mới có thể ra tay, mỗi một người đều là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, điên cuồng công phạt. Ầm ầm. Trên người Bạch Long nhuốm máu. Trên người bọn họ cũng có tổn thương ấn, mỗi một người trong mắt đều có ngưng trọng ánh sáng chớp động. Quả nhiên, không có Tiêu Thần ở, lực chiến đấu của bọn hắn bị cực lớn cắt giảm. Nhưng không có cách nào, không thể cái gì đều dựa vào Tiêu Thần. Trong lòng bọn họ cũng có ngạo khí, trong khoảng thời gian này bọn họ quá mức ỷ lại Tiêu Thần. Cho nên, bốn người đều là cắn chặt hàm răng, chống lại Bạch Long. Bọn họ không có Tiêu Thần ở, cũng muốn chém giết Bạch Long. Không phải vậy, muốn bọn họ để làm gì? Giết. Làm cầm giữ quang huy giáng lâm, Bùi Chiếu vừa xài bước ra, lập tức, thiên địa biến sắc, hắn thần quang ngưng tụ một đạo nghịch thiên quang huy, trực tiếp xuyên thủng hư không, từ trên bầu trời hàng lâm xuống, trực tiếp thẳng hướng Bạch Long. Mấy người khác cũng đều rối rít xuất thủ, trên người Bạch Long vết thương càng ngày càng nhiều. Mấy người bọn họ lực lượng cũng đang điên cuồng tiêu hao. Dù sao cũng là cấp bậc kim tiên cảnh tồn tại, áp lực của bọn hắn to lớn. Một bên khác, Tiêu Thần cũng ở cuồng bạo chiến đấu, tinh thần côn không ngừng sát phạt xuống. Mỗi một lần lực lượng đều có thể đánh bay Hắc Long. Tiêu Thần quần áo lạnh tấu xương, trong ánh mắt mang theo điên cuồng quang huy. Trong thân thể, tổ long uy áp lưu động. Hắc Long nhận lấy huyết mạch áp chế, sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều. Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh từ cạnh hiệp trợ. Trong lúc nhất thời, Hắc Long liên tục bại lui. Ngang. Hắc Long gầm thét. Lực lượng chợt tăng, Tiêu Thần nhìn thoáng qua một bên khác, sau đó mở miệng nói, Tử Vi, Thái Âm, các ngươi trôi qua, nơi này một mình ta là đủ. Chủ thượng. Hai người đều là vẻ mặt lo lắng. Đây chính là kim tiên cảnh yêu thú A. Bọn họ lo lắng Tiêu Thần an nguy. Nhưng, Tiêu Thần lại lên tiếng nói, đi trước giải quyết Bạch Long, ta bên này chịu đựng được, sau đó đến lúc trở lại giúp ta. Hai người gật đầu, bay về phía Tiểu Bạch một phương. Tiêu Thần đạp không mà đi, sau lưng hắn có tổ long hư ảnh hiện lên. Trong mắt hắn có tinh quang chớp động. Tổ long mâu chớp động, lập tức, mênh mông thần quang trực tiếp từ trong hai con ngươi của hắn chiết xả ra. Tiêu Thần bóng người lóe lên, giống như thần long, ngao du hư không. Hắc Long ánh mắt chớp động, vô cùng kiên kỵ. Bởi vì, trên người Tiêu Thần nở rộ khí tức đang áp chế nó, để nó không cách nào phản kháng. Đánh. Ầm ầm. Tiêu Thần côn pháp không ngừng trồng lên, không ngừng oanh sát. Hắc Long đẫm máu, lân giáp bay tán loạn, máu tươi dâng trào. Thân thể nó to lớn, Tiêu Thần vóc người nhỏ bé, hắn không cách nào bắt lấy Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Lúc này, ở Cửu Thiên Chi Thượng, một đạo kiếm khí đang ngưng tụ. Trong mắt Tiêu Thần mang theo túc sát chi khí. Giết! Ra lệnh một tiếng, chín ngải kiếm rơi xuống. Xuy suy, kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua lưng của Hắc Long. Hắc Long gào thét, thân thể ngọn núi chiều rộng sôi trào, đánh sập vô số sơn phong, đại địa luôn hãm. Chọn lấy người gần. Tiêu Thần bước ra một bước, trực tiếp bước lên lưng của Hắc Long, trong lòng bàn tay của hắn có mạnh mẽ thần quang chớp động, trực tiếp theo vết thương thăm dò vào trong thân thể Hắc Long, đem một cây thô to gân rồng rút ra. Máu tươi vẩy ra, bóng người của Hắc Long thời gian dần trôi qua rút nhỏ. Ngàn trượng thân thể hóa thành trăm trượng. Nó toàn thân co quắp, cuối cùng bất động. Một bên khác, Bạch Long cũng bị sinh sinh kéo chết. Đám người Trung Ly Đình máu me khắp người, đám người Tiểu Bạch cũng không dễ dàng, cũng đều có khác biệt bị thương. Bọn họ về tới trong thân thể Tiêu Thần điều dưỡng. Bốn người nhìn Tiêu Thần, nở nụ cười. Tiêu Thần đối với bọn họ giơ ngón tay cái lên. Mặc dù một trận chiến này có đám người Tiểu Bạch hiệp trợ, nhưng chém giết kim tiên cảnh Bạch Long công lao của bọn hắn vẫn như cũ rất lớn. Bốn người vẻ mặt nhoáng một cái, toàn bộ té bất tỉnh. Thật sự là chiến đấu đến thoát lực. Ở cũng dáng chống đỡ không ngừng. Tiêu Thần mang theo bọn họ về tới mặt đất. Hắc Long Bạch Long hóa thành quang huy, biến mất, lần này không có bất kỳ cái gì cơ duyên để lại cho đám người Tiêu Thần. Sau đó, Huyền Thiên Ngai chấn động. Đáy vực là một mảnh trọng thiên lũ quang chớp động lên. Tiêu Thần quay đầu lại. Trong u quang là vô tận sát khí. Hắn cặp mắt nhắm lại, cửa mở. Chương 2345, Ma thần xuất thế. Dưới Huyền Thiên Ngai chấn động, cả mặt đất đều đang lay động. Phảng phất, đáy vực nhốt đồ vật, muốn tránh thoát. Tiêu Thần vẻ mặt đại biến. Một cỗ hung uy đập vào mặt, bóng người hắn nhoáng một cái, mang theo mọi người lui nhanh. Cảm giác nguy hiểm vẫn tại còn quấn. Tiêu Thần nhìn hư không. Quần quận sát khí phóng lên tận trời, trong hư không hình như có một đạo ma thần bóng người đạp không mà đi, cực kỳ mạnh mẽ, cả mảnh trời rỗng đều là mặt hắn, về phần thân thể hắn, không cách nào thấy được, trong hư không, tâm kia giữ tợn tà mị trên mặt mang theo một tia cười lạnh, màu đỏ tươi hai con ngươi che đậy nhật nguyệt, chỉ có hai đạo màu đỏ tươi giống như núi cao con mắt đang nhìn bọn họ. Tiêu Thần trái tim đều đang run rẩy. Cỗ lực lượng này quá mạnh. Áp bách mạnh mẽ tác phẩm tâm huyết dùng ở trên người hắn. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Lúc này, đám người Trung Ly Đình thoát ly, còn không thức tỉnh, còn lại 5 người bị thương nặng. Coi như là toàn thịnh, đối mặt ma thần trước mắt, bọn họ cũng không có chiến đấu lực lượng. Lúc này, chỉ còn lại có một mình hắn. Một người như thế nào chiến ma thần? Tiêu Thần lòng rối loạn. Hắn sớm nên nghĩ tới. Song long của Huyền Thiên Nhai này đều đã cực kỳ mạnh mẽ, trong cánh cửa kia đồ vật tất nhiên mạnh hơn. Tiêu Thần ánh mắt phức tạp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán Tiểu Bạch 10 người. Chạy trốn. Tiêu Thần chỉ nói một chữ. Chạy trốn. Nhất định chạy trốn. Cục diện như vậy không phải hắn có thể khống chế. Lực lượng kia quá cường đại. Đã cường đại đến hắn tu vi cảnh giới chân tiên cảnh đỉnh phong đều là cảm thấy cảm giác bất lực. Hắn có dự cảm, không trốn, thì phải chết. Đây là Tiêu Thần vào thần giới về sau cảm nhận được mạnh mẽ như vậy cảm giác nguy cơ, khiến người ta ra đầu tê dại. Đám người Tiểu Bạch trực tiếp cong lên trên đất 9 người. Co cẳng liền chạy. Tiêu Thần lót đằng sau, tốc độ bọn họ vô cùng nhanh. Trước mắt, chính là vạn dặm. Nhưng, trong hư không, tôn này ma thần hình như không muốn để cho bọn họ tránh thoát. Hắn mở to miệng, dùng sức hấp xả. Lập tức, đại địa ở rút ngắn. Tiêu Thần 11 người lao vụt vạn dặm khoảng cách lập tức ở một lần về tới nguyên điểm, sau lưng, vẫn là ma thần kia. Đám người Tiểu Bạch kinh ngạc. Sắc mặt của Tiêu Thần cũng là cực kỳ khó coi. Con người hắn điên cuồng chớp động. Trốn không thoát. Trong nháy mắt, trong lòng có của hắn hoảng loạn, thậm chí một tia sợ hãi. Sau đó, đáy mắt cũng là vẻ kiên định. Hắn trầm giọng nói, nếu trốn không thoát, vậy đụng một cái. Trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay, tinh thần quang huy chớp động, ngũ phương thần thú gào thét, Tiểu Bạch đám người buông xuống đám người Trung Ly Đỉnh, đứng ở bên người Tiêu Thần, 11 người sức chiến đấu toàn bộ triển khai, ánh mắt tỏa định trong hư không cái kia nói ma thần hư ảnh. Là các ngươi thả ta ra tới. Trong hư không, ma thần kia khuôn mặt mở miệng, âm thanh rung trời. Hạ hung uy đập vào mặt. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại, không nói chuyện. Ta phải thật tốt cảm ơn các ngươi. Ma thần kia cười lạnh nói, nếu thả ta đi ra, vậy đang giúp ta một lần, dùng huyết nhục của các ngươi là ta giải phong trói buộc lực lượng đi. Nói, trong hư không có hắc thủ che trời, trực tiếp chụp giết xuống. Bàn tay lớn kia có ngàn trượng, lập tức hư không một mảnh đen kịt, hướng phía dưới đè xuống đều là vỡ nát. Trong tay Tiêu Thần ngũ hành tinh thần côn nhoáng một cái, trực tiếp phóng đại, dơ cao ở cái kia che trời hắc thủ. Đánh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay không cách nào giảm xuống. Ngũ hành tinh thần côn lại là lâm vào dưới mặt đất không chỉ bao nhiêu, mặt đất vỡ nát. Ngũ phương thần thú giáng lâm, điên cuồng công phạt đây bàn tay lớn màu đen. Các ngươi đang cho ta bắt ngứa. Trong hư không, ma thần cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Trong mắt Tiêu Thần chớp động hàn quang. Trên người hắn, có ba đạo hỏa diễm khí tức bay lên ra, mênh mông thần hỏa, vọt thẳng hướng về phía bàn tay kia. Cổ hoàng thánh diễm, đốt cháy hết thảy. Luyện hóa thiên địa hết thảy vật. Bàn tay màu đen kia phát ra suy suy âm thanh, cuối cùng bị đốt cháy thành hư vô. Trong không khí có một tia hôi thối. Trong hư không, sắc mặt của ma thần thay đổi. Hắn cảm thấy trên người Tiêu Thần hỏa diễm không tầm thường, thậm chí khiến hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Thần thú nhất tộc. Hắn ngưng mắt nhìn chăm chú Tiêu Thần, trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần không trả lời. Thái cổ huyết ma long chi lực phụ thể, toàn thể tăng phúc, lực lượng của hắn tăng vọt. Vốn là chân tiên cảnh hắn, lập tức có thể kiêm so với cường giả kim tiên cảnh chi lực, tay hắn cầm tinh thần côn, đạp không mà đi, rằng có ma thần. Ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không biết sống chết. Ma thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chớp động sát khí. Vô tận ma huy bao phủ trên thân thể Tiêu Thần, trong tay Tiêu Thần, tinh thần côn vũ động, đánh tan ma huy. Lúc này Tiêu Thần là có năng lực hoàn thủ. Đám người Tiểu Bạch cũng đồng dạng bay lên không. Nếu tại mặt đất chiến đấu, chắc chắn lan đến gần đám người buổi chiếu. Bọn họ tình hình bây giờ, một khi lan đến gần bọn họ, sợ là bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Hư không, mới là cường giả địa phương chiến đấu. Phía sau Tiêu Thần, Phượng Hoàng huýt dài, hỏa diễm lật trời, che đậy vạn trượng hư không, mấy ngàn trượng Phượng Hoàng từ thần hỏa bên trong bay ra, bay thẳng ma thần đi. Ma thần nhíu mày, tức giận mọc lan tràn, lập tức thiên tượng thay đổi. Trong hư không, phong vân hội tụ, một đầu ma long đen nhánh sát phạt ra. Ma long cùng thần hỏa Phượng Hoàng đụng vào nhau, thiên địa đột nhiên thất sắc. Tiêu Thần trực tiếp thổ huyết, hủy diệt bình thường lực lượng trực tiếp tung bay 11 người. Trong hư không, ma thần hư ảnh cũng đang run rẩy, hình như thần hỏa lực lượng đối với hắn tạo thành thương tích. Chương 2246, lấy thân đồ ma. Giao thủ, Tiêu Thần trực tiếp thổ huyết. Có thể thấy được cái này thực lực ma thần bá đạo cùng cường đại, hắn chiếm cứ cả thiên cung. Giống như muốn như thế. Tiểu Bạch bọn người là đứng ở bên người Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần lau máu bên miệng, trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng hắn cũng phát hiện một điểm. Cổ hoàng thánh diễm của mình hình như có thể thương tích hắn. Đây coi như là một tin tức tốt. Chí ít, tìm được hắn một nhược điểm. Khương Vân Phàm thu hồi ngũ tượng tinh thần côn trong tay, nhìn về phía bên người Tiểu Bạch 10 người, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Bạch theo ta, Tử Vi, Thái Âm, Thất Sát Tinh, các ngươi canh giữ ở bên cạnh bọn họ, bảo vệ bọn họ chu toàn." "Chủ thượng, ma đầu kia cường đại." Tử Vi tinh mở miệng. Hắn lo lắng Tiêu Thần an nguy. "Yên tâm." Tiêu Thần ánh mắt kiên định cùng giọng nói, Tử Vi tinh không cách nào phản bác. 9 người nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch, vẻ mặt nghiêm túc. "Chủ thượng, lão đại, các ngươi cẩn thận." Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Sau đó, đạp không đi, 9 người lại là canh giữ ở bùi chiếu cùng đám người trung ly đình bên người. Hộ vệ lấy an nguy của bọn hắn. "Tiểu Bạch, ngươi cầm giữ chi lực có thể dùng ở trên người hắn." Trong hư không, Tiêu Thần mở miệng, trong miệng hắn chỉ chính là chiếm cứ cả thiên khung ma thần. Nghe vậy, Tiểu Bạch vẻ mặt hơi ngưng tụ. Sau đó, trầm giọng nói, "Thực lực của hắn rất mạnh, ta không có nắm chắc, nhưng có thể thử một chút." "Được." Tiêu Thần cũng tức có cưỡng cầu. Thực lực của bọn họ vốn là yếu hơn ma thần này. Bây giờ, cũng chỉ là đang tranh thủ hy vọng sống sót mà thôi. Coi như Tiểu Bạch không làm được, Tiêu Thần cũng sẽ không trách hắn, nhưng bọn hắn vẫn là muốn toàn lực thử một lần. Dù sao, có thể sống sót, người nào muốn chết? "Đánh!" Trên người Tiêu Thần, thần quang kinh thiên. Nhưng, trong hư không có ma thần chiếm cứ, hắn thần quang không cách nào thấu truyền thiên cung. Cực kỳ bị đè nén. Trên người Tiêu Thần, có khí tức của Phượng Hoàng nở rộ. Huyết mạch chi lực vô cùng tinh khiết. Khí tức kia truyền ra, trong hư không ma thần đều là vẻ mặt hơi ngưng trọng. "Ngươi là người Phượng Hoàng nhất tộc." Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, chất vấn, sau đó, bản thân hắn lại đẩy ngã mình giải thích, "Không thể nào, cảm thấy không thể nào, người Phượng Hoàng nhất tộc làm sao có thể tới Tam Trọng Thiên tu hành, ngươi không phải người Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi kia cái này một thân huyết mạch, sao lại tới đây?" Ma thần kia hơi nghi hoặc một chút. Hắn đánh giá Tiêu Thần. "Nhân tộc thân thể, thần thú huyết mạch. Đó là cái tồn tại gì? Không phải người, không phải thần thú. Nhưng, mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn giết mấy người Tiêu Thần. Nếu xuất hiện ở đây, vậy thì thật là tốt, uống máu của ngươi, nói không chừng còn có thể giúp ta tăng trưởng tu vi." Ma thần cười giữ tận một tiếng, trực tiếp tỏa định Tiêu Thần. Trên người Tiêu Thần, Phượng Hoàng chi lực nở rộ đến cực hạn, vô tận biển lửa ở trong hư không kéo dài vạn dặm, thần điểu vỗ cánh, đàng không mà lên. Nó hai cánh mang theo thần hỏa, muốn đem 9 ngày đánh xuyên. "Giết!" Tiêu Thần gầm thét. Phượng Hoàng thần điểu trực tiếp giết ra. Thiên địa chi sắc, giang hải trong nháy mắt bị to lớn nhiệt lượng bốc hơi. Một phương thế giới này giống như một cái hỏa lô. Tiêu Thần muốn giết ma thần. Trước phần thiên luyện địa, kinh khủng như vậy thủ đoạn, đã thẳng bước cấp bậc kim tiên cảnh tồn tại. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng xuất thủ. Trên người hắn có tinh thần chi quang chớp động, màu trắng tinh. Phong ấn khí tức tung hoành thiên địa. Chỉ gặp Tiểu Bạch lăng không một chỉ, lập tức, một đạo to lớn quang hoàn vọt thẳng hướng về phía hư không. Tốc độ kia siêu việt Phượng Hoàng, trực tiếp rơi vào trên người ma thần. Quang huy chớp động, phong ấn chi lực khiến ma thần sắc mặt một bên. Trên người hắn ma khí ngập trời. Giang rắc. Phong ấn quang hoàn vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp vỡ nát. Tiểu Bạch kiểm sắc một bên, phảng phất bị phản vệ. Đây trời biển lửa, cũng đến trước mặt ma thần kia muốn xuất thủ nữa đã tới đã không kịp, biển lửa trực tiếp đem hắn cắn nuốt trong đó. Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể đốt cháy hết thảy, nung khô hết thảy, bất tử bất diệt, Tiêu Thần miết môi. Bởi vì nên kết thúc, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Suy suy, vạn trượng biển lửa bị đánh tan, tản mát đầy đất, thần hỏa liệu nguyên. Tiêu Thần con ngươi co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Vì sao? Vì sao cổ hoàng thần diễm không có đem hắn đốt đi diệt? Không thể nào a. Tiểu tử, ngươi hỏa rất mạnh, nhưng thực lực của ngươi rất chênh lệch, hôm nay các ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Trong hư không, một đạo bàn tay không nhìn hết thảy, trực tiếp chấn sát mà xuống, tựa hồ muốn cái này đại địa xuyên thủng. Tiểu Bạch trực tiếp thổ huyết bay ra, người bị thương nặng, bóng người của Tiêu Thần chớp động, tránh thoát ra. Trong mắt hắn chớp động một tia ngưng trọng. "Đốt!" Tiêu Thần quát lạnh một tiếng. Hỏa diễm đốt người, 9 đạo phượng hoàng vờn quanh thân thể xung quanh, Tiêu Thần giống như trong lửa chúa tể. "Ngươi không phải muốn ăn ta sao, bản thân ta đưa cho ngươi." Nói, Tiêu Thần vọt thẳng hướng về bầu trời phía trên ma thần kia, bay thẳng vào trong miệng của hắn. Phía dưới, đám người Tử Vi Tinh vẻ mặt run rẩy, trong mắt có tơ máu ngưng tụ. "Chủ thượng!" Bọn họ khàn cả giọng, bi phẫn vô cùng, trên người thần huy chớp động, trực tiếp xông lên thiên cung. "Đều phải chết!" Ma thần ma huy quần cuộn bàn tay chụp giết, Tử Vi Tinh chín vị trong nháy mắt bại lui. Mạnh như chân tiên cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ không phải địch. Có thể thấy được ma thần kia mạnh. "Ha ha ha." Ma thần tiếng cười chấn động hoàn vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn ngưng tụ, sau đó biến đổi lớn. "Không thể nào." Chương 2247, sống sót sau tai nạn. Thân thể ma thần ở trong hư không rung dậy. Hư không chấn động, thiên khung chấn động. Mênh mông khí tức đang tung hoành thiên địa, vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn cắn nuốt chúng sinh. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Phía dưới, đám người Tiểu Bạch đều là vẻ mặt chớp động. Trên thân thể bọn hắn chớp động thần quang, dùng cái này chống cự lại cái kia trên người ma thần tuyên tiết vô tận ma huy. Nhưng, vẫn như cũ vô cùng gian nan. Bọn họ mỗi một người hai con người đầy máu. Trong mắt, chính là vẻ hung ác. Bởi vì, Tiêu Thần, bọn họ chủ thượng bị ma thần này nuốt. Bọn họ đau lòng vô cùng. Từng cái khỏe mắt. Bọn họ suy nghĩ xông lên hư không cùng ma thần liều mạng. Lại thế nhưng, bọn họ lúc này bị ma huy chân áp, không thể động đậy. Mười vị chân tiên cảnh đỉnh phong, lúc này yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mặc người chém giết. Bọn họ không cam lòng. Về phần Trung Ly Đình mười người lại là không ngừng thổ huyết, trong lòng bi thống. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ thống khổ. Ma thần này quá mạnh. Đã cường đại đến bọn họ cũng không đủ sức phản kháng. Một kích cũng là đả thương nặng. Không cách nào trợ giúp Tiêu Thần, thậm chí, trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị thôn phệ. Bọn họ hận mình vô dụng. Lúc này, thậm chí liền làm Tiêu Thần báo thù lực lượng cũng không có. Trong lòng bọn họ đã tuyệt vọng. Bởi vì, bọn họ cũng phải chết ở trong tay ma thần. Đây chính là thiên cấp nhiệm vụ. Thật là khó a. Lúc trước bọn họ, hăng hái, cho rằng vào chân tiên cảnh, liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ suy nghĩ một chút, là buồn cười như vậy. Ở đâu trong mắt ma thần, tu vi chân tiên cảnh không bằng cái giám. Bọn họ, một kích thuận lợi đã thương nặng. Tiểu Bạch 10 người tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, vô lực phản kháng. Tiêu Thần lại là bị ma thần cắn nuốt. Bọn họ ở không phản kháng đường sống cùng cơ hội. Chúng ta phải chết sao? Trung Ly Đình đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng không cam lòng, mặc kệ là nàng, tất cả mọi người không cam lòng. Nhưng, đây chính là mạng của bọn họ. Mạng bọn họ nên như vậy. Không thể làm gì. Mấy người đều là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên, Tiểu Bạch vẻ mặt lắc lư, hắn mở miệng, không đúng, Tiêu Thần không chết. Hắn còn sống. Một câu nói, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tiêu Thần bị ma thần cắn ướt, làm sao có thể còn sống? Ta không có lừa các ngươi, Tử Vi, chúng ta là Tiêu Thần mệnh hồn A, Tiêu Thần bỏ mình, chúng ta 10 người làm sao có thể còn có thể tồn tại. Lời này vừa nói ra, mấy người Tử Vi Tinh lập tức trong mắt nóng bỏng. Đúng A, ta thế nào quên một gốc dạ này? Vừa rồi, bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Sau đó, mấy người nhìn ngay. Trong hư không, khuôn mặt của ma thần đang vặn mẹo, ma huy đang dần dần giảm bớt. Như thế sẽ như vậy. Giọng nói của hắn chấn động hư không. Sau đó, ở trong hư không đen nhánh, có một đạo hỏa quang chớp động. Sau đó, ánh lửa không ngừng phóng đại. Màu đỏ tím hỏa diễm, che đậy cái này bầu trời. Ở trong hỏa diễm, có một đạo thân thể đứng lặng. Chủ nhân nhìn lên trời, sắc mặt kích động. Đám người Trung Ly Đình đỏ trong mắt. Là Tiêu Thần. Bóng người kia là Tiêu Thần. Tiêu Thần. Mấy người đều là la lên. Tiêu Thần mới là thân thể tắm rửa cổ hoàng thánh diễm, rèn luyện hư giống. Ma thần cũng bị phượng hoàng hỏa diễm cắn nuốt, ma khí bị đốt cháy, Tiêu Thần thân thể chín đạo phượng hoàng hư không không ngừng huyết dài, huyết mạch chi lực đạt đến cực hạn, trên người Tiêu Thần đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy, nhưng ánh mắt hắn nhưng như cũ kiên định, trong đó có hào quang chớp động lên. Hôm nay, ngươi chú định diệt vong. Âm thanh của Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, hắn ở nói với ma thần bảo. Âm thanh bá đạo, ầm vang. Cho dù người bị thương nặng, vẫn như cũ chữ chữ mạnh mẽ. Không phải. Vô thượng ma khí đều ở trong hư không bị thần hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ma thần vẫn lạc ở trong cổ hoàng thánh diễm. Bóng người của Tiêu Thần rớt xuống hư không, đám người Tiểu Bạch xuống tới, nâng Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này vô cùng hư nhược. Hắn đã đạt đến cực hạn, gần như hư thoát. Chúng ta thắng, còn sống. Nhìn mấy người Tiểu Bạch, Tiêu Thần cười nói, vốn cho rằng hôm nay bọn họ khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ là mẫu thân cho của hắn huyết mạch lực lượng đã cứu hắn một mạng. Thậm chí xóa bỏ ma thần. Cái kia ma thần lực lượng nằm ở phong cấm trạng thái, nhưng vẫn như cũ có tu vi kim tiến cảnh, thậm chí mạnh hơn. Nếu không có cổ hoàng thánh diễm, hôm nay bọn họ ai cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. May mắn, trời không tuyệt hắn. Ma thần chết trận. Trong thần thức của Tiêu Thần, thiên cấp nhiệm vụ tiêu tán. Ở trong tay Tiêu Thần, nhiều hơn một khối ngọc bài, trong mắt Tiêu Thần mang theo vài phần buông lỏng. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái của mình, đi về phía bị thương nặng mấy người buổi chiếu, giơ lên trong tay ngọc bài, lớn tiếng nói, các huynh đệ, thiên cấp nhiệm vụ chúng ta hoàn thành. Giờ khắc này, mấy người trung ly đỉnh, bao gồm người đàn ông, đều là vui đến phát khóc. Bọn họ, suýt chút nữa liền chết. May mắn có Tiêu Thần. May mắn có Tiêu Thần. Không phải vậy, bọn họ hôm nay, ai có thể chống cự ma thần? Không có. Mấy người đều là ôm ở cùng nhau. Tiểu Bạch đám người cũng trở về đến trong thân thể Tiêu Thần, mà lúc này, trong hư không có hai đội nhân mã phi tốc mà đến. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Gần như là trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt đám người Tiêu Thần. Mấy người nhìn lại, đúng là đám người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khẩn trương. "Tiểu sư đệ, các ngươi..." Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các vị sư huynh sư tỷ, không sao, chúng ta làm được." Nói, Tiêu Thần đem trường kiếm ngọc bài giơ lên, khiến mọi người nhìn. Một cái chớp mắt kia, toàn trường phải sợ hãi. Bọn họ nhìn chòng chọc vào trong tay Tiêu Thần ngọc bài. Đó là nhiệm vụ thành công tiêu chí. Điều này đại biểu lấy bản thân 10 người Tiêu Thần hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ. Bọn họ thì có thể không kinh hãi a? Đó là thiên cấp nhiệm vụ a. Đối ứng cuối cùng thế nhưng là kim tiên cảnh tầng thứ tồn tại. Mấy người bọn họ tại xử lý tốt trong tay mình nhiệm vụ về sau cũng là phi tốc chạy đến. Chính là lo lắng đám người Tiêu Thần an nguy. Bây giờ, mấy người Tiêu Thần thật là cho bọn hắn một vui mừng lớn, vậy mà một mình hoàn thành cái này thiên cấp nhiệm vụ, chém giết cường giả kim tiên cảnh. Làm tốt lắm. Trương Lê Sơ cười nói, ở đây các vị đệ tử nhân cung đều là tán dương. Bọn họ ở đám người Tiêu Thần tu vi như vậy còn chỉ có thể thi hành địa cấp nhiệm vụ, đang nhìn Tiêu Thần 10 người này bên trong, một cái kim tiên cảnh cũng không có, mạnh nhất là Tiêu Thần, chân tiên cảnh đỉnh phong, về sau là Trung Ly Đỉnh, Bùi Chiếu, Cung Hạc cùng Tần Nam, cảm giác vừa rồi vào chân tiên cảnh, mấy người còn lại đều là mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Đúng là như vậy đội ngũ, chém giết kim tiên cảnh tồn tại. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ đồng thời đi ra thí luyện chi địa. 10 người Tiêu Thần bị thương không nhẹ, đi thẳng về chữa thương. Đám người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển lại là trực tiếp đi đến nhân tộc cung điện giao nộp. Đám người Từ Phong ở nhân cung chờ đợi. Khi biết là bản thân 10 người Tiêu Thần hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ về sau đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả Từ Phong đều là mắt sáng lên, bởi vì đám người Tiêu Thần biểu hiện vượt ra khỏi hắn dự đoán phạm vi, thiên cấp nhiệm vụ trước kia, đám người Tiêu Thần đều có thể hoàn thành, thậm chí chém giết đen trắng song long. Nhưng, nhiệm vụ sau cùng, hắn là dự định khiến đám người Trương Lê Sơ đi đến hiệp trợ. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà mình chém giết ma thần. Trong nhân cung, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2248, mong đợi. 10 người Tiêu Thần bị thương nặng, không có tới đến cung điện. Không phải vậy, bọn họ liền sẽ thấy, lúc này trong điện cung chủ cùng mấy vị trưởng lão biểu lộ rất đặc sắc. Bọn họ mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ngay cả Từ Phong đều như vậy. Thật chứ? Từ Phong khó có thể tin, lại hỏi một lần. Phía dưới, Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển đều là nghiêm túc gật đầu. Đệ tử không dám lừa gạt sư tôn cùng mấy vị trưởng lão. Đích thật là tiểu sư đệ 10 người tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Từ Phong mở miệng. Đám người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển lui ra ngoài. Trong cung điện, chỉ còn lại có Từ Phong cùng mấy vị trưởng lão nhân cung. Phía dưới, mấy vị đều là nhìn về phía thượng tọa Từ Phong, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói, đệ tử của ta bao nhiêu cân lượng, ta còn là rõ ràng, hắn không có bản lĩnh đó. Đại trưởng lão đầu tiên tỏ thái độ. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều rối rít mở miệng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cũng không dám nói, bởi vì cái kia thật quá khiếp sợ. Từ Phong vẻ mặt chớp động, trong đó có quang huy chói mắt lưu động. Ý nghĩ này trong lòng hắn đồng dạng ra đời, thậm chí hắn có chút tin tưởng. Ý nghĩ này là sự thật, nhưng là lại không thể tin được. Trong điện mấy người đều đã nghĩ đến cùng nhau.